Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hảo cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đã ra ngoài, nhưng không biết liệu mình có đắc tội với Hồng Vũ Diệp hay không. 20 năm, nếu đối phương không vừa lòng, mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đây chính là điều mà cường giả hỉ nộ vô thường mang lại. Gần vua như gần cọp, Giang Hạo thở dài, sau đó quyết định sẽ giảng dạy Trình Sầu một vài điều về tu luyện. Mặt khác, Tiểu Ly sẽ không còn quyền tham gia tuyển chọn nữa. Tài nguyên của Trình Sầu cũng sẽ bị cắt đứt, còn lại chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ và nỗ lực của bản thân. 20 năm, chắc chắn có thể đạt được mục tiêu trùng kích kim đan. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ sẵn sàng. Sư huynh đã về rồi sao? Trình Sầu vui mừng hỏi. Giang Hảo gật đầu, hỏi lại, có vấn đề gì trong tu luyện không? Có một chút. Trình Sầu gật đầu, rồi nói thêm, Mộc sư đệ và bọn họ hình như cũng có vấn đề tương tự. Được, gọi họ lại đây đi, Giang Hảo nói. Sau đó, Giang Hảo bắt đầu giảng đạo cho các đệ tử. Trình Sầu có vấn đề về tu luyện, Mộc Ẩn gặp phải khó khăn về tâm cảnh, còn Lâm Chi thì gặp vấn đề về thuật pháp. Những người khác, Giang Hạo không quá quan tâm. Trạng vạng tối, sau khi kết thúc buổi giảng, Giang Hạo đứng dậy, rời đi. Hắn trực tiếp đến trước pháp phong để gặp nhiệm vụ sư tỷ. Sư đệ đến đây giao nhiệm vụ phải không? Nhiệm vụ sư tỷ lập tức hỏi. Giang Hạo gật đầu, đưa ra 5.000 linh thạch. Chỉ giao một lần sao? Nhiệm vụ sư tỷ hơi ngạc nhiên. Trước đây nhiệm vụ thường được chia thành 2 lần. Đúng, lần này chỉ có 1 lần thôi. Giang Hạo nhẹ giọng nói, muốn giao trong bao lâu? Nhiệm vụ sư tỷ vừa kiểm tra linh thạch vừa hỏi. 20 năm, Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, nhiệm vụ sư tỷ sững sờ, không khỏi nhìn chằm chằm vào sư đệ trước mặt một lúc lâu sau mới kinh hỉ nói, sư đệ đúng là như thế, khiến người khác phải nhìn vào thực lực của sư đệ. 20 năm, dù người khác không dám nhận, nhưng sư đệ dám, quả thật là tông môn đệ nhất nhân tài. Chúng ta chấp pháp phòng nguyện hết sức ủng hộ sư đệ, chỉ có điều 20 năm là một quãng thời gian dài và nguy hiểm cũng rất lớn. Thế nhưng tông môn chúng ta đâu phải là tông môn bình thường, đang rất cần những người như sư đệ có khả năng khai thác được tiềm năng. Ta sẽ đi tìm đường chủ xin phê duyệt, chuyện này cứ để sư tỷ lo liệu. Nói xong, nhiệm vụ sư tỷ không thèm kiểm tra linh thạch nữa mà lập tức đi vào trong. Hắn còn bị gọi qua một bên uống trà. Không biết vì sao, Giang Hạo có cảm giác như mình đang là một thương vụ lớn. Trà cũng không tệ. Kỳ thật lúc mới đến, hắn đã nghĩ rằng nhiệm vụ sư tỷ sẽ cảm thấy khó xử, không ngờ lại hưng phấn như vậy. Nàng ta có vẻ như chẳng có vấn đề gì cả, cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Quả thật, chỉ sau một chén trà, nàng đã quay lại, trực tiếp lấy ra nhiệm vụ. Bên trong thậm chí không có sự xuất hiện của đại nhân vật nào. Điều này khiến Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Nhiệm vụ này thật sự là táo bạo, sao lại có thể dễ dàng để treo lên danh sách như vậy? Thả ra như vậy, liệu có ổn không? Vì linh thạch, nếu thật sự là vì cái đó thì chẳng có gì phải sợ cả. Sư đệ, ta nói cho ngươi một chút về tình hình. Nhiệm vụ sư tỷ vui mừng nói, lần này ta thật vất vả lắm mới thuyết phục được đường chủ đồng ý, nhưng cũng có một số vấn đề mà sư đệ nên biết. Thật vất vả sao? Giang Hạo cúi đầu nhìn chén trà còn chưa uống xong, cười nói, sư tỷ mời nói. Sư tỷ mời nói. Đầu tiên, 20 năm là có thể. Thứ hai, chúng ta mong muốn dùng án lệ của sư đệ, chính là để người khác biết được sư đệ đã làm loại chuyện này. Nhiệm vụ của sư tỷ nhìn về phía Giang Hạo và nói, dĩ nhiên nếu có lợi, nếu như đồng ý, chúng ta sẽ cung cấp cho sư đệ 5 vạn linh thạch. Nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ giảm bớt 5 vạn. Thất bại thì phải giao bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi. Thông thường là 3.000 trong 3 tháng, 20 năm là 20 vạn. Xem sư đệ không dễ dàng, chúng ta miễn cho sư đệ 3 vạn, vậy còn lại 17 vạn. Sau khi trừ đi 5 vạn, còn lại 12 vạn, nhiệm vụ sư tỷ đáp. Giang Hảo suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu, hắn không muốn quá chú ý đến việc này. Người khác biết đến nhiệm vụ cũng không phải chuyện tốt. 5 vạn linh thạch không đáng gì, hắn có thể đi mượn từ thánh chủ. Vậy nếu chỉ nói là có người tiếp nhận, có phải không cần chỉ mặt gọi tên không? Nhiệm vụ sư tỷ hỏi, vẫn là 5 vạn. Giang Hạo hỏi lại, vẫn là 5 vạn. Nhiệm vụ sư tỷ gật đầu, vậy được, Giang Hạo đồng ý. Một là tiết kiệm tiền, hai là bọn họ đã có thành ý như vậy, hắn cũng không tiện từ chối, không cần thiết phải đắc tội với đường nhiệm vụ. Vậy thì tốt, còn một chút nữa, hiện tại tính theo mức phạt thất bại là 12 vạn, cần sư đệ nộp lên 30%, tức là 4 vạn linh thạch. Dĩ nhiên, sư đệ danh dự ở chúng ta rất cao, cho nên 4 vạn này có thể sẽ để sau giao. Nhiệm vụ sư tỷ nói, vậy sau cùng mới giao sao? Giang Hạo hỏi, đúng, nếu nhiệm vụ này thành công, chúng ta sẽ dành cho sư đệ 9 vạn linh thạch. Nhiệm vụ sư tỷ trả lời, nhiệm vụ sư tỷ suy nghĩ một chút rồi nói, 20 năm sau, nếu sư đệ thất bại trong nhiệm vụ, chúng ta có thể giúp sư đệ kéo dài thời gian trừng phạt thêm 10 năm. Nói xong, nàng tiếp lời, vậy là 10 năm, cùng với 12 vạn linh thạch là đủ. Rồi, nhìn Giang Hạo, hỏi, sư đệ còn có vấn đề gì không? Giang Hạo lắc đầu. Sau đó, nhiệm vụ được đưa ra lựa chọn. 1. Đi đến Đông Bộ truy sát một vị phản đồ. 2. Đi ra hải ngoại thâm nhập Đại Thiên Thần Tông làm nội gián. 3. Tìm kiếm 3 vị đệ tử thiên phú tuyệt hảo khiến họ gia nhập tông môn. 3 nhiệm vụ đều không dễ dàng hoàn thành. Cuối cùng, Giang Hạo chọn nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai liên quan đến việc nằm vùng, thứ ba lại là tìm người, không tiện. Chỉ có nhiệm vụ đầu tiên là có thể gặp nguy hiểm, nhưng hắn biết cơ hội đó rất mong manh. Dù vậy, Giang Hạo vốn cũng không có ý định hoàn thành nhiệm vụ này. 12 vạn linh thạch có thể mượn từ thánh chủ. Sau khi nhận nhiệm vụ, dưới sự vui vẻ tiễn đưa của nhiệm vụ sư tỷ, Giang Hạo rời khỏi nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ có hiệu lực sau 6 tháng nữa, vào cuối năm, tức là trong vòng 12 tháng. Thời gian 6 tháng này sẽ cho hắn cơ hội ra ngoài chuẩn bị vật phẩm. Đó là thời gian được tặng từ nhiệm vụ đường. Giang Hạo không hề do dự đi đến Lý Khải. Nếu không có lá trà, sau 20 năm hắn sẽ gặp nguy hiểm. Huynh đệ gặp khó khăn cũng chỉ có thể tìm người giúp đỡ như vậy. Tại Kim Thanh Sơn, Lý Khải nhìn về phía trước, cầm quạt xếp trong tay, cau mày. Hơn 2 năm không gặp, hiền đệ thế nào rồi? Giang Hạo mở quạt, mỉm cười hỏi. Nếu như ngươi không đến, ta sẽ rất tốt. Lý Khải lạnh lùng nói. Vì huynh đến là để thăm hiền đệ, hiền đệ không cần lo lắng. Giang Hạo ôn hòa đáp. Nói đi, lần này ngươi muốn gì? Hiền đệ, sao lại hỏi như vậy? Ta nhiều lần đến, chẳng lẽ đều chỉ là để yêu cầu này nọ sao? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Lần này không phải. Nghe vậy, Lý Khải mỉm cười, nhưng rất nhanh nụ cười ấy biến mất. Hắn dằn từng chữ một. Ta không tin, vẫn là hiền đệ hiểu ta. Giang Hạo cười và gật đầu. Gần đây, Vi huynh chỉ muốn uống trà, nhất là gần đây mới có được cửu nguyệt xuân. Lý Khải liền lấy ra 20 tiền cửu nguyệt xuân và nói, chỉ có nhiêu đây thôi, nếu ngươi còn muốn nhiều hơn thì giết ta đi. Nhìn số cửu nguyệt xuân trong tay, Giang Hạo có chút sửng sốt. Quả thật có huynh đệ tốt. Hắn vốn định mượn 10 vạn linh thạch để mua 5 tiền, vậy mà giờ lại nhận được nhiều đến vậy. Thấy Giang Hạo vẫn còn cầm trà trong tay mà chưa rời đi, Lý Khải khẽ chau mày. Ngươi còn muốn làm gì? Vi huynh dự định sẽ rời đi một chuyến, thời gian ngắn sẽ không trở lại. Đến lúc đó, ta muốn chào từ biệt hiền đệ. Giang Hạo nhìn Lý Khải và mỉm cười nói. Ngươi muốn đi làm gì? Lý Khải có chút khẩn trương. Đây là muốn làm gì liên quan đến chuyện của hắn sao? Giang Hạo không suy nghĩ nhiều, chỉ đáp. Hiền đệ còn nhớ câu nói ta từng nói không? Câu nói gì? Trên đời này không có nhân hoàng thứ hai, nhưng có lẽ sẽ có người vượt qua nhân hoàng. Ý ngươi là sao? Vì huynh chuyến này muốn đi siêu việt nhân hoàng. Siêu việt nhân hoàng? Lý Khải nghe câu này vài lần, nhưng hắn cũng không thể nào tin được. Không phải hắn xem thường người khác, mà vì hắn đã gặp qua nhân hoàng. Đó là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Người như vậy làm sao có thể siêu việt được? Dù cho tiên tộc, lúc đối mặt với nhân hoàng cũng không thể tránh được. Nhân tộc cũng chính vì vậy mà quật khởi, khiến vô số người không thể ngẩng đầu lên. Từ đó, thiên địa cũng có sự thay đổi lớn. Nhân vật chính trong thiên hạ không còn như trước. Tất cả những biến hóa ấy đều do nhân hoàng dẫn dắt nhân tộc mà ra. Vì thế, khi nghe Tiếu Tam Sinh nói muốn siêu việt nhân hoàng, Lý Khải chỉ cười lạnh. Hiền đệ vẫn chưa tin vào lời Vi huynh sao? Giang Hạo không bận tâm, chỉ thành thật nói. Nhưng lần này Vi huynh đi sẽ rất gian khổ, vừa đi là mấy chục năm. Lý Khải chủ động lấy ra 10 vạn linh thạch và nói, đây là 10 vạn linh thạch trên đường đi khổ cực, hiền đệ hãy nhận lấy. Giang Hạo nhận linh thạch và rơi vào trầm mặc. Hảo huynh đệ thật, hắn thực sự muốn mượn chút linh thạch, về sau nếu Vi huynh gặp khó khăn nhất định sẽ tìm đến hiền đệ. Giang Hạo nói xong rồi rời đi. Lý Khải chỉ còn lại một mình, nghĩ thầm trong lòng, chuyến đi này gian nan, hy vọng ngươi chết giữa đường. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn đã gặp rất nhiều người, nhưng không ai giống thánh chủ, một người khẳng khái như vậy. Suy nghĩ kỹ, giữa họ thực sự không có ân oán gì khó bỏ, đều là hiểu lầm. Trước kia hắn đã hiểu lầm huynh đệ, đến mức thánh chủ tin hay không tin hắn, chuyện ấy không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi. Sau đó, Giang Hạo nghĩ đến việc đi một chuyến tới Ma Quật, xem thử cổ Kim Thiên. Nếu muốn rời đi, cũng nên gặp vị này một lần. Mặt khác, hắn cũng muốn hỏi thêm về chuyện Xích Long. Ma Quật tì có sự trông coi, nhưng trước kia hắn đã có thể dễ dàng tiến vào, hiện tại hắn thậm chí còn có khả năng tránh né được trận pháp thăm dò. Bên trong Ma Quật, hắn vẫn duy trì thói quen quan sát nơi sâu thẳm. Nơi đó, tinh quang treo ngược, tinh thần vô bờ bến rơi xuống, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Cho dù là bây giờ, chính hắn cũng không dám đi quá sâu vào đó để nghiên cứu. Ma Quật quả thật không đơn giản. Nơi này có huyết trì, thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu. Chỗ này còn không phải là nơi xấu nhất. Một khi tiến vào, căn bản không thể biết mình sẽ gặp phải điều gì. Huyết trì ở giữa đường, Giang Hạo tiếp tục bước đi. Bộ pháp của hắn mặc dù không nhanh, nhưng chỉ trong chốc lát đã tiến tới gần mặt nước đầy máu. Đột nhiên, hắn thấy một bóng hình. Cái bóng đó tĩnh lặng, không có chút sinh khí. Khi hắn tiến lại gần, khí tức của đối phương mới từ từ hiện lên. Cảm nhận có người đến gần, cổ Kim Thiên quay đầu lại nhìn. Khi hắn nhận ra là Giang Hạo, nhíu mày hỏi, đã mấy trăm năm rồi sao? Giang Hạo nghe vậy liền lắc đầu, tiền bối nói đùa rồi. Vậy là 100 năm sao? Cổ Kim Thiên quay người lại hỏi. Giang Hạo vẫn lắc đầu, đổi câu hỏi khác đi, người năm nay bao nhiêu tuổi? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Tiền bối không phải sẽ xem sao? Giang Hạo đáp, không hề cảnh giác. Đột nhiên, Cổ Kim Thiên hành động rất nhanh, giống như sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp công kích về phía Giang Hạo. Với thực lực của người này, Giang Hạo sao dám lơ là? Cầm trong tay chiếc quạt xếp, Giang Hạo vận chuyển lực lượng và bắt đầu phản kích. Oanh oanh, quyền cước đánh ra, lực lượng chấn động nổ tung, tiếng nổ vang dền, thân ảnh bọn họ biến mất rồi lại xuất hiện. Dòng máu trong cơ thể rung chuyển, tựa như mặt đất nứt ra. Một lúc sau, Giang Hạo lùi lại vài bước, Cổ Kim Thiên cũng quay về vị trí cũ. Hắn không nói gì. Tiền bối thật sự là thân thủ phi phàm. Giang Hạo không khỏi cảm thán. Cổ Kim Thiên quả thật rất mạnh. Dù đối phương luôn duy trì thực lực tại Đăng Tiên Đài, nhưng loại lực lượng cuồn cuộn ấy khiến Giang Hạo cảm thấy e ngại. Lực lượng này có thể bất cứ lúc nào nghiền nát hắn. Nếu Cổ Kim Thiên được thả ra ngoài, liệu có ai là đối thủ của hắn? Nếu thiện niệm ra ngoài thì còn đỡ, nhưng nếu ác niệm ra ngoài, hậu quả thật khó mà lường được. Nếu vạn vật chung yên biết được, thả Cổ Kim Thiên ra thì bọn họ sẽ trở thành mục tiêu lớn của hắn, vượt xa cả những gì đã xảy ra với Lâu Mãn Thiên. Ngươi cũng không tệ, mới cũng không tệ, mới 50 tuổi mà đã đứng trên Đăng Tiên Đài. Cổ Kim Thiên mở miệng cười, tiền bối quá khen rồi, chỉ là vận khí tốt, vẫn kém xa các thiên tài. Giang Hạo khiêm tốn đáp, vậy cũng được, hiện nay thiên tài trên đời nhiều vô kể. Cổ Kim Thiên không nói thêm về vấn đề này mà chỉ hỏi, lần này ngươi tìm đến ta, chắc không phải chỉ để nhìn ta thôi phải không? Không sai biệt lắm. Giang Hạo đáp lại, không sai biệt lắm. Cổ Kim Thiên có chút ngạc nhiên, vãn bối muốn chuẩn bị đi một chuyến ra ngoài, đến để tạm biệt tiền bối và cũng muốn hỏi tiền bối một số việc. Giang Hạo nói, ngươi không chuẩn bị thành tiên sao? Cổ Kim Thiên cảm thấy nghi hoặc, chính là vì muốn thành tiên. Giang Hạo đáp, vậy mà Cổ Kim Thiên lại càng nghi ngờ hơn. Với thực lực của ngươi đã có thể thành tiên rồi, sao còn phải ra ngoài ma luyện đạo tâm? Giang Hạo nghe vậy, nhìn Cổ Kim Thiên rồi mỉm cười nói, vãn bối không muốn yên lặng thành tiên. Không muốn yên lặng thành tiên? Cổ Kim Thiên nhíu mày, vậy ngươi muốn thế nào để thành tiên? Giang Hạo ngậm đầu, suy nghĩ một lát rồi cười nói, tiền bối cảm thấy thế nào thì thành tiên mới tốt. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ. Cảm giác này càng lúc càng rõ rệt, khiến hắn không khỏi khó tin. Ngươi muốn dẫn Thập Nhị Thiên Vương thành tiên? Giang Hạo mỉm cười, khóe miệng cong lên, tiền bối cảm thấy thế nào? Cổ Kim Thiên trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ nói, tạm được, ha ha ha. Giang Hạo cười lớn ba tiếng, tiếng cười vang vọng trong không gian. Sau khi tiếng cười dừng lại, Giang Hạo mới mở miệng hỏi, tiền bối cảm thấy ta nên chú ý đến điều gì? Nhìn trộm, Cổ Kim Thiên nghiêm túc đáp, nếu ngươi muốn dẫn Thập Nhị Thiên Vương thành tiên, vậy nhất định sẽ thu hút sự chú ý rất lớn. Ngươi phải thừa nhận rằng sẽ có vô số người đang nhìn trộm. Bản thân ngươi có thể dùng năng lực mạnh mẽ để che giấu, ngoài ra cũng có những cường giả sẽ giúp ngươi che lấp, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hiện tại đại thế đã sắp đến, có thể có những tồn tại khó lường đang âm thầm quan sát ngươi. Dù không thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng bất kỳ đồ vật đặc thù nào xuất hiện cũng dễ dàng bị phát hiện. Ví dụ như ngươi có Sơn Hải Công Đức Đỉnh, vậy thì phải làm sao? Giang Hạo hỏi. Không cần phải lo lắng, cứ để ta dùng danh tự của ngươi mà che giấu là được. Ngươi đều sẽ cho rằng Cổ Kim Thiên chính là thành tiên. Cổ Kim Thiên cười nói. Giang Hạo im lặng, vậy là Tiếu Tam Sinh chính là Cổ Kim Thiên sao? Hoặc có thể nói Tiếu Tam Sinh chính là hiện thân của Cổ Kim Thiên, cũng không có gì lạ, chỉ cần có thể giấu kín được bản thân là tốt. Tuy vậy, hắn vẫn muốn hỏi thử Hồng Vũ Diệp xem có thích hợp hay không, người có bao nhiêu phần trăm tự tin. Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi. Giang Hạo nghe vậy im lặng một lúc rồi mỉm cười, hắn không biết mình chắc chắn đến đâu, nhưng có thể khẳng định rằng hy vọng vẫn còn xa vời. Xưa nay đệ nhất nhân đều phải dễ dàng đạt được, không chỉ dựa vào khí thế hay tín niệm mà có thể thành công. Ta có một chuyện muốn nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi thành công, nhất định sẽ dẫn đến không ít phiền phức, cho dù là thân phận của ta cũng sẽ không thoát khỏi. Cổ Kim Thiên chậm rãi nói, nếu ngươi có bối cảnh mạnh mẽ thì không sao, nhưng nếu không, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi hải ngoại, tiền bối đắc tội với rất nhiều người sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, và tính cách của ta thêm vào thiên phú của ngươi sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy uy hiếp, họ nhất định sẽ muốn diệt trừ ngươi. Cổ Kim Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục, tuy nhiên thư viện sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giúp ngươi. Nếu cuối cùng ngươi thật sự không còn nơi nào có thể đi, thì thư viện chính là nơi duy nhất không ai dám nghi ngờ thân phận của ngươi. Giang Hạo không hề hoài nghi, cách làm của thư viện quả thật không giống với những nơi khác. Chỉ cần mình ra ngoài một chuyến, liền có thể trở thành thư viện đại tiền bối. Chịu ảnh hưởng từ Cổ Kim Thiên khiến rất nhiều người phải e ngại, nếu như là toàn bộ thì ảnh hưởng sẽ càng lớn. Tuy nhiên, đây là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Nếu có sự lựa chọn khác, hắn nhất định sẽ không chọn đi thư viện, nhất là khi phải dùng thân phận của Cổ Kim Thiên. lưu lại Thiên Âm Tông chính là lựa chọn tốt nhất. Dù nơi này có nguy hiểm một chút, thế nhưng Thánh Chủ và Cổ Kim Thiên thực ra đều ở gần đây. Nếu không có Quỷ Tiên Tử, Cố Trường Sinh cũng có mặt tại đây. Sau khi đã có đáp án, Giang Hạo liền hỏi về sự tình của Xích Long. Vãn Bối có thấy thân ảnh của hắn tại một nơi hải ngoại, không biết làm sao để tiếp cận và trò chuyện. Liệu có thể sẽ có hiểu lầm gì hay không? Ý thức của Long tộc và con người khác biệt. Cổ Kim Thiên đáp: Xích Long nhìn thấy ngươi, đầu tiên sẽ nghĩ ngươi không phải là hắn, nhưng rồi cũng sẽ nghĩ ngươi là hắn. Đối với ngươi, hắn sẽ nhận ra ngươi không phải là ta. Nhưng thái độ của hắn với ngươi cũng chính là thái độ của hắn đối với ta. Giang Hạo ngạc nhiên: Vì sao lại như vậy? Vì ta sẽ cho ngươi một cái tên, chỉ cần có tên ấy sẽ đủ chứng minh hết thảy. Với hắn, nguyên do đó không quan trọng. Cổ Kim Thiên cười nói: Ngươi cần sự trợ giúp của hắn, có thể trực tiếp mở miệng yêu cầu. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, nghiêm túc nói: Dù là Long tộc hay con người, tình cảm đều là tương đối. Không ai hay sinh vật nào sẽ vô điều kiện hy sinh vì ngươi. Giang Hạo nghe xong, ngẩn người, rồi dường như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, hắn thở dài, nói: Vãn Bối tự nhiên hiểu rõ. Sau khi ngừng lại một lúc, hắn lại hỏi: Nếu như người khác muốn tiếp cận hắn, làm thế nào là tốt nhất? Chỉ cần gặp được hắn ở đâu, mời hắn đến đó là được. Cổ Kim Thiên trả lời một cách đơn giản. Vậy nếu hắn không chịu đến? Giang Hạo hỏi tiếp. Thì nơi đó không phải là chỗ tốt, Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau một lúc suy nghĩ, hắn mỉm cười hỏi: Vãn Bối có thể gọi hắn là hiền đệ không? Cổ Kim Thiên nhìn thẳng vào mắt Giang Hạo, nói: Không có vấn đề. Giang Hạo khẽ nhếch môi, không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Cổ Kim Thiên thì lại tò mò hỏi: Ngươi chuyến đi này sẽ mất bao lâu? Ai biết được. Giang Hạo đứng chắp tay: Có thể là 20 năm, cũng có thể là vĩnh viễn. Chuyến đi này, hắn không phải là siêu việt nhân hoàng, mà chỉ là một kẻ bạch cốt tha hương. Sau một hồi trò chuyện, Giang Hạo liền từ biệt. Khi Cổ Kim Thiên nhìn bóng dáng Giang Hạo dần biến mất, hắn ngẩn người, rồi tự nhủ: 50 tuổi lên đăng tiên đài, hắn đây là muốn phá vỡ mọi nhận thức của thời đại. Vì sao thư viện vẫn chưa có những biện pháp mạnh mẽ trói buộc hắn chậm trễ như vậy? Nếu không nhanh chóng hành động, sẽ không kịp nữa. Nhưng dù sao thì hắn đã làm hết những gì có thể, giờ chỉ còn chờ thư viện có những hành động xuất sắc hơn. Chỉ cần đối phương gia nhập thư viện, đại thế dưới tay sẽ trở nên mạnh mẽ và chói sáng. Giang Hạo trở về ngồi dưới cây bàn đảo. Lần này hắn đã hiểu ra cách thức sống cùng Xích Long, cũng tìm được phương pháp tiếp xúc với Xích Long. Hiện nay hắn có hai lựa chọn: một là sử dụng thân phận của Cổ Kim Thiên, hai là mời đối phương lên Bích Vân Các Lầu 9. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chọn phương án thứ nhất, bởi vì mời Xích Long lên Bích Vân Các Lầu 9 là điều không thể. Đừng nói là mời, ngay cả việc lên Thượng Đô còn chẳng thể thực hiện, còn đánh nhau hắn đều cần phải động thủ. Xích Long có thể gọi Cổ Kim Thiên là huynh đệ, việc đánh nhau có ý nghĩa gì? Hắn đã tự mình ra tay từ lâu rồi. Chuyện này cũng không phải dễ dàng tìm được Thánh Chủ. Dù sao 100 vạn linh thạch vẫn còn thiếu rất nhiều. Giang Hạo không muốn mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Nếu như thật sự phải ép mình tự bạo, tìm ra được nguyên nhân cũng sẽ rất phiền phức. Tìm Lý Khải thì hắn đã quen, nhưng để dùng thân phận của Cổ Kim Thiên để thành tiên, chuyện này hắn đã sớm suy nghĩ kỹ lưỡng. Trước đây hắn đã nghĩ đến tình huống như vậy: nếu thân phận Tiếu Tam Sinh bị phát hiện cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu Sơn Hải Công Đức Bình bị lộ ra, đó mới là điều không thể chấp nhận. Mặc dù nếu bị phát hiện sẽ có rất nhiều người e ngại hắn, nhưng vạn vật trùng yên sẽ nổi giận, đây là điều chưa từng có, và họ sẽ mãi đi nhớ hắn. Dù cho những người khác có giúp đỡ hắn, nhưng họ cũng sẽ dùng đủ lý do để hạn chế hắn. Tương lai sẽ như thế nào hắn cũng không thể chắc chắn được. Dù cho Tiên Môn có mở lòng, họ cũng không muốn hắn có ý tưởng riêng. Có tư tưởng riêng sẽ giống như một mối đe dọa đối với tất cả mọi người, loại người như vậy sẽ không thể nào được lưu lại. Sau khi từ biệt Cổ Kim Thiên và Thánh Chủ, Giang Hạo ở lại trong tông môn. Tuy nhiên hắn không thể nói rõ ràng với mọi người, chỉ có thể chuẩn bị tốt cho công việc tiếp theo. Nửa tháng sau, Giang Hạo viết một quyển sách, trong đó giảng giải về trúc cơ và những yếu lĩnh quan trọng để tấn thăng linh kim đan. Ngoài ra hắn có mua một viên thiên hoàn đan. Trình Sầu được con thỏ gọi đến, Giang Hạo liền đưa cho hắn những thứ đó. Đây là gì vậy? Trình Sầu có chút không hiểu. Sư huynh giảng giải trước giờ đều trực tiếp nói, cách này dễ tiêu hóa hơn, sao hôm nay lại đột nhiên viết thành sách? Hơn nữa, điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là đan dược này, đây là dùng để tấn thăng lên kim đan. Hiện tại hắn mới chỉ ở trúc cơ hậu kỳ, cất đi, đến lúc cần thì dùng. Giang Hạo đáp. Giang Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Bên ngoài gió thổi qua khe cửa, không tiện để lấy đồ vật. Ngoài những thứ này, Giang Hạo cũng đã trả lại một số phù lục. Lúc này Trình Sầu có chút lo lắng, hắn cầm đan dược đưa về phía Giang Hạo, nói, sư huynh không thể đợi ta hoàn thành viên mãn rồi mới giao cho ta sao? Giang Hạo chỉ nhìn hắn, không thu hồi đồ vật. Sau một chút do dự, hắn nói, ngươi nếu lo lắng bị người cướp đi, trước hết có thể giao cho con thỏ. Nghe vậy Trình Sầu như bị sét đánh, hắn không phải lo lắng vì những thứ khác, mà vì Giang sư huynh dường như chuẩn bị rời đi. Không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là phải đi xa nhà một chuyến. Giang Hạo ôn hòa đáp, tông môn có nhiệm vụ, chuyến đi này cần tốn không ít thời gian. Sư huynh sẽ còn trở về chứ? Trình Sầu vội vã hỏi. Nhìn Trình Sầu đang nhìn mình, Giang Hạo cuối cùng gật đầu. Sẽ... Trình Sầu nhẹ nhõm thở ra. Vậy thì tốt, con thỏ và Tiểu Ly, ngươi phải chăm sóc chúng nhiều hơn. Giang Hạo nói. Trình Sầu tất nhiên gật đầu, dù hắn có muốn giữ chúng lại cũng không thể. Ta sẽ xuất phát sau nửa năm. Trong thời gian này, ngươi ổn định tâm trí, tập trung vào việc tu luyện. Nếu có vấn đề gì, có thể đến hỏi ta. Giang Hạo tiếp lời. Trình Sầu không từ chối. Những người khác, Giang Hạo không vội tìm gặp. Con thỏ và Tiểu Ly đều không thể thay thế được sự ổn định của Trình Sầu. Trong khoảng thời gian này, Trình Sầu thường xuyên ở trong linh dược viện, cũng hay giảng giải phương pháp tu luyện. Trong lúc đó, có người đến thách thức hắn với các thúc thánh, với các thủ tịch. Không có nghi ngờ gì, bọn họ đều thua toàn tờ. Để có thể tĩnh tâm hơn, Giang Hạo quyết định khiêu chiến với vị thứ nhất trong danh sách nguyên thần sơ kỳ. Sau một trận đấu căng thẳng, hắn giành chiến thắng. Từ đó sẽ không còn ai dám đến khiêu chiến hắn nữa. Vào trung tuần tháng 6, Giang Hạo tìm gặp Băng Tình. Nàng đứng cạnh Tiểu Ly, chỉ lặng im nghe, không dám lên tiếng. Khi Giang Hạo đến, mọi người trong phòng đều im lặng, ngừng trò chuyện. Băng Tình bị gọi đến, Tiểu Ly không khỏi lo lắng, không biết sư huynh có phát hiện điều gì hay không. Người biết không, người ở đây là vì mục đích vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo bình thản nói khi nhìn Băng Tình. Băng Tình cúi đầu không nói gì. Tu vi của ngươi chắc là đã khôi phục kha khá rồi nhỉ? Giang Hạo hỏi tiếp. Băng Tình đã khôi phục nhanh chóng, hiện giờ tu vi của nàng có thể so sánh với Kim Đan. Chỉ vài năm nữa, trong linh dược viện ít người có thể là đối thủ của nàng. Tiểu Ly có phần đơn thuần. Giang Hạo nói tiếp. Băng Tình lập tức đáp, ta sẽ không hại nàng. Giang Hạo nhìn nàng yên lặng một lúc rồi nói, ta nói là nàng không phân biệt được nhiều chuyện, nếu mới hiểu rõ, nếu phải nhắc nhở nàng. Băng Tình nghe vậy có chút kinh ngạc, hỏi, ta có thể bảo vệ nàng sao? Con thỏ ở đó, Băng Tình cũng rất dễ dàng khống chế. Thời gian trôi qua, Tiểu Ly dường như đã trở thành người mà nàng để ý. Điều này thật tốt. Tuy nhiên, bản thân có thể lợi dụng nàng thì người khác cũng có thể làm vậy. Đây chính là điểm phiền toái. Dù sao đối phương cũng không phải là tiểu hài tử, chắc hẳn sẽ phân biệt được ai tốt ai xấu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Giang Hạo vẫn không khỏi lên tiếng nhắc nhở nàng, không để nàng hồ đồ mà xa vào bẫy của kẻ khác. Băng Tình nhìn Giang Hạo, ánh mắt như hiểu như không. Người như hắn có thể đạt được tu vi như thế, quả thực là không dễ dàng. Thế nhưng Giang Hạo không thể nói quá nhiều, càng nhiều lời đối phương càng khó mà hiểu được. Mỗi người trưởng thành đều có những thăng trầm, không ai biết Băng Tình phải trải qua những khó khăn gì để trưởng thành. Còn con thỏ và Tiểu Ly thì sao? Chính bản thân hắn cũng chỉ có thể làm đến lúc này. Trong giới tu chân hiểm nguy liên miên, điều hắn có thể làm chỉ là nỗ lực tránh đi. Sống sót là điều quan trọng nhất. Kẻ yếu thì luôn bị cường giả đe dọa, nhưng cường giả có quyền lựa chọn đối phó với ai. Sau khi Băng Tình rời đi, Giang Hạo không làm gì nhiều nữa. Nửa năm trôi qua, hắn chỉ cần an tĩnh chỉ đạo là đủ. Thời gian trôi nhanh, ban đêm bầu trời đầy sao sáng chói. Giang Hạo nhìn lên bầu trời đêm. Trước kia hắn chưa từng đặc biệt để ý tới những vì sao đó. Giờ đây, hắn cũng không biết mình có thể trở về hay không. Đối với mọi người ở linh dược viên, hắn luôn đối đãi bằng thiện ý. Mỗi lần giảng đạo thuyết pháp, nếu có thể trả lời được câu hỏi, hắn đều tận lực giải đáp. Đến tháng 9, một đệ tử tìm tới hắn, nói muốn hỏi thăm về Nguyễn Huyết Đạo. Giang Hạo nhận ra người này chính là một người theo đạo Nguyện Huyết Đan. Tiến độ tu luyện của hắn rất chậm. Giang Hạo nhìn hắn một lúc lâu rồi cười nói, ngươi cảm thấy nguyện huyết là gì? Liệu có phải là tự nguyện hiến máu không? Đối phương đáp lại, hắn là một thanh niên, tu vi đã đạt đến trúc cơ viên mãn, là đệ tử của Trúc Hỏa Đan Đình Nhất Mạnh. Tuy nhiên y phục của hắn bình thường, xem ra không có nhiều linh thạch. Giang Hạo nhớ lại lần trước tìm đến đối phương không phải như vậy, xem ra hắn đã rơi vào con đường nguyện huyết đan mà khó lòng thoát ra được. Giang Hạo lắc đầu, tự nguyện hiến máu chỉ là tài nguyên mà thôi, chưa đủ đây gọi là nguyện huyết. Nếu máu cũng được coi là linh dược thì máu bình thường chỉ là dược liệu, còn tự nguyện cho máu mới là linh dược. Vậy thì thánh dược và thần dược là gì? Giang Hạo vừa dứt lời nhìn đối phương mà không nói thêm gì. Nhưng hồi lâu sau, đối phương vẫn lắc đầu. Giang Hạo cũng không nóng vội, không cần gấp, từ từ suy nghĩ, nhìn nhiều, nghĩ nhiều, học hỏi nhiều. Giang Hạo không nói nhiều, chỉ đưa ra điểm mấu chốt, liệu có thể lĩnh ngộ được hay không là do bản thân hắn. Dù sao đôi khi chính mình hiểu không chắc đã đúng, có thể còn có lựa chọn tốt hơn. Đây chính là con đường mà họ phải đi. Nghĩ đến điều gì, tương lai có thể chính là như vậy. Trong suốt thời gian này, Giang Hạo sống khá bình thản. Rất nhanh đã đến giữa tháng 11, chuyến đi sắp sửa bắt đầu. May mắn là trong khoảng thời gian qua, những gì cần dạy hắn đã dạy, những gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong. Sân nhỏ xung quanh Diệu sư tỷ gần đó đều đã sắp xếp xong mọi thứ. Thư Nguyên Long Châu vẫn còn lưu lại đầy đủ lực lượng. Hôm nay Giang Hảo quyết định trả lại Long Châu cho Tiểu Ly, đồng thời hỏi thêm một câu: ngươi dự định khi nào tấn thăng viên mãn? À, Tiểu Ly hơi ngạc nhiên. Không tấn thăng, ngươi sẽ không có Thư Nguyên. Giang Hảo giải thích. Tiểu Ly càng thêm mơ màng. Giang Hảo không giải thích thêm. Dù Tiểu Ly nghĩ thế nào cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là cho nàng một sự lựa chọn, để sau này có thể tự quyết định, không bị lừa gạt khi xuống núi. Sau khi giao phó vài lời cho Tiểu Ly, Giang Hạo đi tới quán cơm. Phong Dương nhìn thấy Giang Hạo liền tỏ ra căng thẳng. Hiện giờ Giang Hạo đã đạt nguyên thần, vẫn là thủ tịch dự tuyển cường giả, khiến Phong Dương không dám có chút bất kính. Thời gian sau, Tiểu Ly có thể sẽ tiếp tục gây phiền phức cho sư đệ, Giang Hạo nói, đồng thời lấy ra 5.000 linh thạch. Đây là trước cho sư đệ, nếu không đủ, đến lúc đó ta sẽ bổ sung. Không, không cần nhiều như vậy. Phong Dương vội vàng đẩy linh thạch lại, số lượng này quá nhiều, khiến hắn có chút lo lắng. Giang Hạo chỉ cười, không sao đâu, sư đệ nhận lấy đi. Tiểu Ly sau này sẽ dựa vào sư đệ nhiều hơn. Phong Dương không dám từ chối. Sau khi giao xong, Giang Hạo còn xem xét vấn đề tu luyện của Phong Dương, chỉ ra vài điểm, rồi mới rời đi. Phong Dương cảm động vô cùng. Giang Hạo không phải làm để được cảm tạ, mà là muốn Phong Dương hiểu rằng làm việc tốt sẽ có kết quả. Như vậy, sau này khi có chuyện liên quan đến Tiểu Ly, sẽ không còn vấn đề gì lớn. Hắn lo lắng lâu không thể đến sẽ xảy ra biến cố. Tiểu Ly mặc dù là chân truyền đệ tử, nhưng bản thân nàng như một tiểu hài tử. Trong một số tình huống, nàng bị người khác nhắm đến mà không hay biết. Con thỏ cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Do đó, Giang Hạo muốn hành động, muốn mang đến những điều tốt đẹp. Tất cả chỉ muốn đơn giản là một lần. Hắn thậm chí đã bỏ chút thời gian đi một chuyến tới Bạch Dạ ở Sơn Cốc. Lần này hắn đi thẳng vào, không để bất kỳ thứ gì làm ảnh hưởng đến hắn. Khi hắn đến, Bạch Dạ đang ngồi trên xe lăn trong sân nhỏ, ánh mắt ngước lên bầu trời. Giang Hạo nhận thấy trong ánh mắt của Bạch Dạ có một sự hoảng sợ thoáng qua, nhưng Bạch Dạ không có hành động gì, chỉ lặng lặng ngẫm rồi nhìn trời. Giang Hạo đứng phía sau hắn, không lên tiếng, cũng không để lộ chút khí tức nào, nhưng hắn biết Bạch Dạ đã nhận ra điều gì đó. Một lúc sau, Bạch Dạ mới lên tiếng: năm đó ta còn trẻ, nóng tính. Lúc này, Linh Cầm sư tỷ từ bên ngoài đi vào, hơi nghi ngờ nhìn Bạch Dạ rồi hỏi: sư huynh đang nói gì vậy? Bạch Dạ nhìn lên bầu trời, phát hiện một điểm sáng từ trên đó, hắn tựa vào xe lăn, nhẹ nhàng cười nói: có lẽ ta đã tránh thoát được một kiếp này, đáng tiếc kiếp này lại gắn liền với cả đời ta. Liên Cầm tiên tử vẫn còn nghi hoặc. Tuy nhiên, Giang Hạo đã rời đi ngay khi Liên Cầm tiến vào. Ngày hôm sau, Giang Hạo nhận được tin tức đêm nay vào giờ tí sẽ có cuộc tụ hội. Thấy vậy, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, giờ đây hắn có thể rời khỏi tông môn và lên đường tìm kiếm con đường thành tiên. Khi hắn đến hải ngoại, có lẽ cũng là lúc hắn thành tiên. Thành bại tất cả đều phụ thuộc vào ngày đó. Nghĩ đến đây, Giang Hảo cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm, không còn lo nghĩ nhiều nữa, không suy nghĩ thêm nữa, vì với hắn lúc này không nghĩ ngợi là tốt nhất. Giờ tí, Giang Hạo buông lỏng thần thức, tiến nhập vào mật ngữ thạch bản. Thực ra, việc thông báo cho mọi người biết về việc bế quan cũng là quyết định đã được hắn đưa ra từ lâu. 20 năm không tiếp nhận tin tức từ bên ngoài, đối với hắn mà nói cũng không phải là điều tốt. Có thể, nếu muốn mà luyện tâm cảnh, hắn cần phải toàn tâm toàn ý tập trung vào việc này, chỉ như vậy mới có thể đạt được sự tiến bộ lớn nhất. Khi vào trong mật ngữ thạch bản, Giang Hạo liền đứng ở vị trí của mình, những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Sau khi vấn an Đan Nguyên tiền bối, mọi chuyện lại quay về những câu hỏi quen thuộc, chẳng hạn như vấn đề về tu vị. Lần này Giang Hạo có chút vấn đề, nhưng lại không biết phải hỏi gì. Có lẽ hắn chỉ muốn hỏi một câu đơn giản: liệu mình có hy vọng thành tiên hay không? Nếu như có thể nhận được sự duy trì của tiền bối, có lẽ hắn sẽ cảm thấy an tâm hơn. Trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo không mở miệng hỏi. Liên quan đến truyền thừa của Long tộc, làm thế nào để nhanh nhất lĩnh ngộ? Liễu đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đan Nguyên tiền bối cười nói: cứ tìm một con long có tu vi cao. Liễu thở dài theo: Long tộc có thể tìm, nhưng tu vi đạt được thì rất khó. Hiện giờ trên đời có long xuất hiện, nhưng hình như lại không có con nào đạt được tu vi cao, ví dụ như đại địa hoang giả long. Sau này nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối lại là tìm các dị thú, trong đó có quan hệ với giao long hạ lạc. Mọi người đều lắc đầu, không ai có tin tức gì mới. Giang Hảo biết dị thú đã hạ lạc, có thể do dự quá lâu nên cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua, không nói gì thêm. Tạm thời hắn chọn cách để mọi chuyện qua một bên, về sau sẽ tiếp tục giải quyết ở khâu giao dịch. Ta muốn tìm một đầu long, một con long có chút cao minh, Liễu mở miệng nói. Quỷ tiên tử suy nghĩ một lát rồi đáp: đại địa hoàng giả có một con long vừa mới sinh ra, hình như rất nhiều người cũng không hiểu rõ. Liễu nói tiếp. Quỷ tiên tử lại trầm tư một chút rồi nói: trong tay đại địa hoàng giả, Hiên Viên Kiếm có một đạo long tộc tàn hồn, hiện giờ còn tồn tại không? Liễu lập tức hỏi. Chắc là đã yên lặng, Quỷ tiên tử lắc đầu đáp. Liễu thở dài. Yên lặng, Vậy thì không được rồi. Giang Hạo suy tư một hồi rồi nói, các ngươi còn nhớ chữ viết của người đó không? Nghe vậy, Liễu hơi ngạc nhiên, Tỉnh đạo hữu có ý gì? Chẳng phải nếu không có gì ngoài ý muốn, người đó chính là Lòng Tộc sao? Giang Hạo trầm giọng đáp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Lòng Tộc, Quỷ Tiên Tử có vẻ hiểu ra, cảm thấy điều này không có gì lạ. Tỉnh làm rất nhiều việc đều có liên quan đến Long Tộc, vì vậy tím Long là hợp lý. Liễu cũng theo đó, nếu như thật sự vậy thì hắn có thể tiếp xúc được với người kia. Tuy nhiên, có thể tiếp xúc là một chuyện, nhưng muốn có được một con Long cao minh như hắn muốn thì lại là một chuyện rất khó khăn. Khi Liễu còn đang suy nghĩ, thanh âm của Giang Hạo lại vang lên. Nếu ngươi muốn tiếp xúc với hắn, có lẽ sẽ có một biện pháp đơn giản nhất. Liễu không do dự nữa, hỏi ngay, Tỉnh đạo hữu cần gì? Giang Hạo im lặng một hồi lâu rồi nói, giữ lấy. Sau đó hắn mượn một phiến đá và truyền lại biện pháp cho Liễu. Khi Liễu nhận được câu trả lời, biểu cảm của hắn có chút phức tạp, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Những chữ viết để lại ở đó đã nói rõ mọi điều. Hắn chỉ hy vọng biện pháp này có thể hữu ích. Quỷ Tiên Tử mở lời, có biện pháp nào có thể trì hoãn quá trình ấp trứng của một hỏa linh trứng không? Nhất là khi phối hợp với trứng khác, thử dùng huyết trận. Trương Tiên Tử suy tư rồi đáp, có lẽ là nghịch huyết trận, thối luyện huyết mạch của nó, từ đó trì hoãn nó xuất thế. Cách này sẽ không làm ảnh hưởng đến nó. Quỷ Tiên Tử ánh mắt sáng lên, nàng thật sự chưa từng nghe qua phương pháp này. Sau khi giao dịch thành công, buổi tổ hội tông không còn điều gì đáng lưu ý. Lúc này mọi người bắt đầu bàn luận về những sự tình xung quanh. Giang Hạo từ lâu đã muốn biết những thông tin về tình huống xung quanh. Quỷ Tiên Tử trở về Nam Bộ và nói về một số kiến thức từ Bắc Bộ, ví như dị thú dường như liên quan đến giao dịch giữa Tiên Tông và Vạn Vật Trung Yên. Một bên thương mở Vạn Vật Trung Yên, một bên từ bỏ dị thú, một bên chấp nhận thêm phiền phức. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi cảm thấy xúc động. Vạn Vật Trung Yên trong hoàn cảnh như thế này rõ ràng là dễ dàng thu lợi nhất, trong khi Tiên Tông chỉ có thể chọn nhượng bộ. Tin tiếp lời, nói về một số tin tức của Đoạt Tiên Tộc, họ bị một vị tiền bối khóa chặt trong suốt 50 năm và chỉ có một yêu cầu. Nói xong, Tinh liền nhìn về phía Tỉnh. Những người khác đều ngạc nhiên, yêu cầu gì? Quỷ Tiên Tử lên tiếng hỏi. Những người còn lại trong lòng cũng thở phào, đều chờ đợi Quỷ Tiên Tử đưa ra câu hỏi. 50 năm bên trong không được phép quấy rầy Tiếu Tam Sinh, Tinh đáp. Giang Hạo nghe vậy không khỏi giật mình, hóa ra là đối phương ra tay là vì chính mình. Nhưng lý do là gì? Vì sao lại có yêu cầu này? Quỷ Tiên Tử hỏi, giọng điệu nghi ngờ. Giang Hạo trong lòng không khỏi tán thưởng, nếu không có Quỷ Tiên Tử, buổi tụ hội này thật sự không thuận lợi như vậy. Nghe vậy, Tình lắc đầu, không biết, chỉ là hắn đột nhiên ra tay, đột ngột mở miệng, khiến Đoạ Tiên Tộc không kịp phản ứng. Giang Hạo lặng lẽ ghi nhớ chuyện này, vốn định sau này có dịp sẽ cảm tạ. Tuy nhiên, hiện nay xem ra, hắn phải nghĩ cách để cảm ơn ngay. 50 năm, dù cho giảm đi một nửa, cũng đủ 25 năm, đây chính là đại ân. Nhưng mà hắn vẫn chưa biết đối phương là ai, may mắn là sự việc không nhỏ, có thể nghe ngóng thêm một chút. Giang Hạo không lên tiếng, chuyện này cũng không có nhiều người hỏi. Rất nhanh, cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khác. Trương Tiên Tử nói rằng, Lâu Mãn Thiên trở về từ Tây Bộ, tựa hồ mạnh hơn rất nhiều và mang về rất nhiều thi thể, còn nói rằng Tây Bộ đang đại loạn. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài một hơi, Nam Bộ cũng đang như vậy. Thời gian còn lại trên công đức đỉnh càng lúc càng ít, tai họa khắp nơi, thành tiên là điều bắt buộc và phải nhanh chóng. Sau đó, hắn im lặng lắng nghe, càng phải kiên nhẫn hơn trước đây. Mỗi sự kiện họ kể, trong lòng hắn cũng tự suy nghĩ tình huống. Khi bọn họ nói gần xong, Giang Hạo mới chậm rãi mở miệng, ta muốn bế quan. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước, Tỉnh đạo hữu muốn bế quan, không thể bị quấy rầy sao? Giang Hạo gật đầu, đại khái phải bao lâu? Quỷ Tiên Tử lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hắn biết thời gian sẽ là bao lâu, nhưng có thể là việc này không thể nói rõ. Những người còn lại cảm thấy kỳ lạ, nhưng rồi lại cảm thấy cũng bình thường. Đối với bọn họ, bế quan là việc rất thường. Tuy nhiên, trong buổi tụ hội này, thiếu vắng Tỉnh khiến mọi người cảm giác như thiếu đi không ít điều gì đó. Bởi vì trong cuộc tụ hội không ai ưa thích việc thu thập thiên cực hung vật, nên sau này nếu có thiên cực hung vật, ai còn đi thu thập nữa? Giang Hạo không biết trong lòng mọi người nghĩ gì, nhưng việc bế quan là điều phải làm. Xem ra Tỉnh tiểu hữu đã tìm ra con đường cho chính mình. Đan Nguyên mỉm cười mở miệng, tiểu hữu xuất hiện lần nữa hẳn là đã không còn như xưa, mong tiền bối chỉ bảo. Giang Hạo cung kính đáp. Đan Nguyên mỉm cười không lên tiếng thêm. Sau đó cuộc tụ hội kết thúc, Giang Hạo ngồi trong phòng nhìn mật ngữ thạch bản mà lòng tràn đầy cảm xúc. Cuộc đời hắn đã trải qua không ít bước ngoặt, một là gặp Hồng Vũ Diệp, hai là gia nhập vào mật ngữ thạch bản, cả hai đều mở ra cho hắn một cánh cửa mới của thế giới. Giờ đây phải tạm thời giam mình ở đây quả thật có chút thương cảm, nhưng tất cả đều chỉ là tạm thời mà thôi. Thu hồi mật ngữ thạch bản, Giang Hạo ngồi trong sân nhìn lên bầu trời đầy sao. Hừng đông tới, hắn tìm gặp Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh, không nói nhiều lời, hắn chỉ bày tỏ rõ mục đích. Sư huynh, sư tỷ, Ta muốn ra ngoài một chuyến. Diệu Thính Liên có chút không hiểu, còn Mục Khởi thì hỏi, lúc nào lên đường? Vào tháng 12, Giang Hạo đáp, được rồi, Linh Dược Viên và Tiểu Ly bọn họ, chúng ta sẽ giúp chiếu cố. Mục Khởi nói, Giang Hạo gật đầu, cung kính làm một lễ, trở về ta sẽ giới thiệu cho ngươi một sư muội tốt, Diệu sư tỷ nói. Giang Hạo im lặng không đáp. Sau đó, hắn lại đến bãi biệt sư phụ. Sư phụ nhìn hắn, cuối cùng chỉ nói một câu, một đường cẩn thận. Và cuối tháng 11, Giang Hạo lên đường đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn đến mà không nói thêm điều gì, chỉ đơn giản đưa một chút thức ăn rồi quay người rời đi. Mọi người nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Đầu tháng 12, Giang Hạo bóp nát Thiên Lý Na Di Phù, rời khỏi Thiên Âm Tông. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở khá xa trên một ngọn núi. Quay đầu nhìn lại tông môn nơi hắn đã sống suốt gần 50 năm, rồi lại quay đi. Chuyến đi này có lẽ sẽ không trở về nữa. Bích Vân các bên ngoài, đội thuyền đã lên. Đào Tiên xin nghe báo cáo, đôi mình nhíu lại. Vạn Vật Trung Yên lại có phản ứng, bọn họ muốn tìm Tiếu Tam Sinh. Vì sao vậy? Chu Thâm lắc đầu, đáp, không xác định rõ, nhưng có vẻ không chỉ đơn giản là tìm, mà là một vị đại nhân nào đó muốn tìm. Có thể Tiếu Tam Sinh đã bộc lộ tài năng, giá trị đến mức bọn họ muốn lôi kéo. Tiếu Tam Sinh không phải là người của Vạn Vật Trung Yên sao? Đường Nhã hỏi. Nghe vậy Chu Thâm sững sờ, có vẻ như đúng là chuyện như vậy. Tìm Tiếu Tam Sinh, bên ngoài nhìn có vẻ như bình thường, nhưng thực ra lại khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, nhất là đối với những đại nhân vật mà bọn họ muốn tìm kiếm. Vạn Vật Trung Yên là một nhân vật cường giả như thế nào, họ cũng không quá chắc chắn. Tuy nhiên, trước đây họ vốn không chú ý đến Tiếu Tam Sinh, nay bỗng nhiên muốn tìm hắn, lại không có mục đích gì rõ ràng, khiến bọn họ không thể tin được. Đào Tiên Sinh không biết đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng nói, nếu như tìm được, không biết sẽ ra sao. Hắn không để ý nhiều, bởi vì hiện tại mọi chuyện hắn muốn nói lại cũng đã muộn. Tỉnh đã bế quan, không thể liên lạc được. Dù cho có tổ chức tụ hội, đối phương cũng chưa chắc sẽ xuất hiện. Bích Vân đã trên người đâu? Đào Tiên Sinh đổi chủ đề, người trên đó một mực chưa từng xuất hiện, nhưng nghe nói mấy ngày nữa sẽ đến, hắn là khách quen. Đường Nhã đáp, khách quen. Đào Tiên Sinh tò mò hỏi lại, có lý do gì hắn lâu như vậy không đến không? Nghe nói là vì linh thạch không đủ, hiện giờ đang tích lũy linh thạch. Đường Nhã trả lời, nghe vậy Đào Tiên Sinh khẽ mỉm cười. Hắn nhìn vào cuốn Thánh Hiền thư, trong lòng suy tính rất nhiều. Sau đó hắn bắt đầu chờ đợi. Tuy nhiên chưa bao lâu, Đường Nhã đã lên tiếng, Đào Tiên Sinh, hắn đến rồi. Chỉ thấy một nam tử mặc hỏa đạo bào, thân hình nhẹ nhàng đạp không mà đến, rơi thẳng xuống bùng thuyền Bích Vân Các. Không ai chú ý đến hắn, mà hắn cũng chẳng để ý đến ai khác, trực tiếp bước về phía lầu chín. Nhìn thấy hắn, Đào Tiên Sinh cũng đứng dậy, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong hắn bước ra một bước và cũng rơi xuống bùng thuyền. Ngay sau đó họ đi lên lầu chín. Bọn họ đều có tư cách vào Thượng Cửu Lâu, người trước là khách quen, người sau thì có đủ linh thạch. Giang Hảo không cần dùng thân phận Thiên Hạ Lâu để đi vào lần này, mục đích lần này là giao hảo với người khác, không cần dựa vào Thiên Hạ Lâu để cột chặt. Lên đến lầu 9, một nam tử mặc đạo bào hỏa hồng đã thay một bộ áo trắng, trông như một thư sinh. Tiên tử, lần này vị cô nương nào có rảnh đây? Hắn mỉm cười hỏi, tay cầm quạt xếp. Xích đạo hữu nói đùa, ngài đã đến, vị tiên tử nào cũng có thời gian. Hồ tiên tử cười, nói chuyện hòa nhã. Nghe vậy đối phương không vui, trái lại thở dài nói, vị tiên tử đó lịch sự, tào nhã, tốt đẹp xảo. Lịch sự, tào nhã cũng dễ dàng đi giảm giá. Vấn đề hình như tâm trạng không được tốt lắm. Hồ tiên tử hơi khổ sở nói, ha ha, hẳn là thế, ta không quấy rầy các vị đó nữa. Xích đạo hữu có chút tiếc nuối. Lúc này hắn đưa ra một nhóm chữ hạ. Hồ tiên tử, ngươi đã gặp qua người này chưa? Người sau lắc đầu, nàng hơi hối hận vì nàng phát hiện người này không đơn giản. Khi họ truyền thông tin về tình huống ở đây đến Thiên Hạ Lâu, phát hiện người bên kia cũng không chú ý đến chữ viết, mà lại chú ý đến cái tên kia, Đan Thanh Hà. Chính vào lúc đó nàng mới biết được đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu có tên là Đan Thanh Hà. Mà khi đại tiên sinh biết được chữ viết của người họ Cổ, hắn đã ra lệnh cho mọi người không cần phải chú ý. Như vậy rõ ràng là người lưu lại chữ viết này rất cao minh, nàng khi đó lại không hề chú ý. Nếu không phải người kia không so đo, hậu quả thật khó mà đoán trước. Xích đạo hữu có nhận ra người này không? Hồ tiên tử rất tò mò hỏi. Xích đạo hữu nhìn qua chữ viết và đáp, chữ viết không giống. Hồ tiên tử có chút không hiểu. Lúc này Đào Tiên Sinh đi tới, hắn thấy Xích đạo hữu thoạt nhìn khoảng 25-26 tuổi, mi mục ở giữa tát lên khí khái hào hùng, cực kỳ bất phàm, khí tức quanh người vườn quanh khiến người ta cảm thấy hắn có tu vi đăng tiên. Có thể là hắn đã nhận được tin tức từ Tĩnh, nếu tin tức chính xác thì người này đang che giấu tu vi của mình. Cầm quạt xếp trong tay, hơi có phong thái công tử văn nhã bất cần đời. Xích đạo hữu đã nhận ra ánh mắt của Đào Tiên Sinh, quay đầu nhìn lại, hai người bốn mắt đối diện. Đào Tiên Sinh mỉm cười nói, ta thấy đạo hữu như gặp lại cố nhân, có yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng? Xích đạo hữu hơi có chút hứng thú hỏi, là yêu cầu gì quá đáng? Đào Tiên Sinh không vội trả lời, chỉ nói, đạo hữu cảm thấy trong bốn vị tiên tử trên lầu 9, vị nào có thể nhập đạo bản pháp nhãn? Tự nhiên là bốn vị đều có thể vào. Xích đạo hữu cười trả lời, ta nghe nói Bích Vân các có một quy củ, là linh thạch đi đến một số lượng nhất định, có thể thỉnh bốn vị tiên tử cùng nhau, vì người kia nhảy một nhánh múa. Đạo tiên sinh nhẹ giọng hỏi, có chuyện như vậy không? Đúng là có. Xích đạo hữu hơi đáng tiếc nói, loại vinh hạnh đặc biệt này hình như chưa ai từng đạt được, vậy là tại hạ yêu cầu quá đáng. Đào tiên sinh lấy ra chữ vật pháp bảo nói, linh thạch ta đã chuẩn bị xong, hy vọng có thể mở mang kiến thức về loại vinh hạnh đặc biệt này. Ta không phải người trong con đường này, hy vọng đạo hữu có thể thay ta hoàn thành. Đào tiên sinh nói, không biết đạo hữu có thể nể mặt giúp đỡ. Nghe vậy, Hồ tiên tử giật mình, Xích đạo hữu càng kinh ngạc hơn, mời ta. Đào tiên sinh gật đầu, thỉnh đạo hữu trao mày nói, cái này yêu cầu quá đáng, vẫn là khiến người bất ngờ. Đào tiên sinh liền ném ra một pháp bảo chữ vật, Xích đạo hữu vững vàng tiếp được. Hắn nhìn vào bên trong linh thạch, hít một hơi thật sâu, ngươi có thể gọi ta là Xích Thiên. Xích Thiên cho mắt lóe lên ánh sáng vô tận, đêm nay ta thỉnh bốn vị tiên tử ca một khúc, ngày mai chúng ta sẽ là bằng hữu, ngày mai gặp lại. Nghe vậy, Đào tiên sinh nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo rời đi không lâu, bỗng cảm thấy ngực như có đám lửa thiêu đốt, là Hồng Vũ Diệp muốn đến. Lần này hắn không cảm thấy thống khổ, đồng tâm trưởng bùng cháy gần như không còn. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đỏ trắng xuất hiện. Khi nhìn thấy nàng, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhõm, dù sau này có thể không có đoạn tiên tộc, nhưng vẫn sẽ có những nguy hiểm khác, có Cường Giả đồng hành cũng không phải điều xấu. Hắn không hy vọng Hồng Vũ Diệp phải động thủ, mà là hy vọng nàng có thể giúp hắn che đậy thiên cơ, che giấu dung mạo. Những chuyện động thủ luôn là do hắn tự làm, dĩ vãng thế, hiện tại vẫn vậy. Chuyến này ngươi định làm sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo suy tư một chút rồi trả lời, trước tùy tiện đi một chút. Dùng thân phận gì? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng, đều có thể, chỉ là đi một chút, nhìn một chút, tiện đường mà thôi. Chuyến đi này hắn không biết sẽ gặp phải điều gì, cũng không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái tìm đến mình. Dù mang thân phận nào, hắn có thể thích ứng với tất cả, cũng có thể không quan trọng thân phận. Hắn chỉ muốn nhìn thấy một chút, chứ không phải thực hiện những hành động lớn lao, vĩ đại. Trạm đầu tiên ngươi muốn đi đâu? Hồng Vũ Diệp bước vào, đứng trước mặt Giang Hạo. Lúc này, nàng đưa tay đặt lên ngực Giang Hạo, lực lượng phát ra, đồng tâm trưởng lần nữa khắc ấn lên. Giang Hạo không phản kháng, đây vốn không phải là lần đầu tiên, cũng chẳng có gì lạ lẫm. Chờ mọi chuyện kết thúc, Giang Hạo mới chậm rãi nói, đi một chuyến đến Lạc Thành. Lạc Thành là nơi hắn đã từng sống trong những năm tháng ấu thơ. Khi lần nữa quay lại Lạc Thành, lòng hắn không khỏi cảm thán, đã gần 50 năm trôi qua, nơi này đã không còn dấu vết của thời gian trước. Lần trước đến còn có một chút gì đó quen thuộc, đáng tiếc theo những năm tháng qua đi, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, không giống lắm. Hồng Vũ Diệp mặc bộ váy tiên màu đỏ trắng, dáng vẻ thanh nhã, đôi mắt không thể hiện cảm xúc vui buồn. Đúng vậy, hoàn toàn khác. Giang Hạo bước trên con đường quen thuộc, nói nhẹ nhàng, 50 năm thành này đã trải qua bao biến đổi. Lần trước đến còn là một cảnh vắng vẻ cô đơn, nay đã trở nên phồn hoa tấp nập. Lúc này trên đường đông đúc người qua lại, tiếng giao hàng nối liền không dứt. Đây không còn là Lạc Thành mà hắn nhớ. Giang Hạo bước đi trên những con đường đã từng quen thuộc, nhưng giờ đây không còn gì như trước. Những ngõ hẻm, sân nhỏ đã biến thành những khu nhà rộng lớn. Nơi này từng là nhà của vãn bối. Giang Hạo không kìm được thốt lên, sân nhà ngươi lớn lắm. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo ngẩn người một chút, rồi khẽ cười đáp, tiền bối đùa rồi. Trước đây nơi này có rất nhiều sân nhỏ, nhưng chúng đã bị phá bỏ và thay thế bằng những công trình hiện đại như thế này. Ngươi có nhớ những chuyện cũ không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thực ra có một chút. Giang Hạo gật đầu. Hắn không phải là người vô tình, dù khi còn bé cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đây vẫn là nơi chôn rau cắt rốn của hắn. Dù không còn ai sống ở đây nữa, hắn vẫn mong rằng nơi này sẽ luôn tồn tại. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ đã không còn nữa. Đương nhiên, nếu như đoạn tình nhà gỗ bị hủy đi, hắn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Ngươi có phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội không? Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh Giang Hạo, cùng hắn nhìn về phía sân nhỏ. Giang Hạo suy tư một lát rồi đáp, ta đã từng có phụ mẫu, nhưng khi ta rời đi, khi không còn huynh đệ tỷ muội, khi hắn mới sinh ra, cảm giác được mẹ ruột khó sinh. 3 tháng sau, mẹ kế đến. Trong 5 năm sau đó, họ dường như không có thêm con cái, chỉ có mình hắn. Sau này có hay không thì hắn không biết, chắc hẳn là có, bởi lẽ họ vẫn cần người dưỡng lão. Nghĩ đến đây, Giang Hạo thở dài rồi quay người rời đi. Nơi này hắn hẳn sẽ không quay lại nữa. Trước kia còn có chút nhớ nhung, nhưng hiện tại nơi này không còn ai quen thuộc, cũng chẳng có gì thân thuộc nữa. Sau khi rời đi, Giang Hạo bắt đầu hành tẩu quanh các thành trì. Hắn chỉ đi qua mà không dừng lại lâu. Thỉnh thoảng hắn gặp phải một vài sự việc, đều là những chuyện của dân thường. Có người bị nhục mạ, thậm chí trọng thương mà không ai có thể giúp đỡ. Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ thi triển một tia chớp, nhưng chỉ lắc đầu rồi rời đi. Ngoài ra, hắn cũng thấy không ít tranh chấp trong các gia đình, huynh đệ tỷ muội cãi vã về đất đai, nhà cửa, mỗi người đều nói mình có lý. Giang Hạo đứng lại nghe rất lâu, mãi đến khi Hồng Vũ Diệp hỏi hắn ai trong số đó có lý, Giang Hạo mới quay người rời đi và nói thanh quan khó vẫy việc nhà. Giang Hạo dừng lại một chút rồi bổ sung thêm, ta cùng những người quen biết, khi tiếp xúc với họ thường sẽ cảm thấy ai có lý. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục lên tiếng. Suốt một năm, Giang Hạo đã đi qua tất cả các thành trì xung quanh nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm. Tay hắn cầm quạt xếp, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm. Sau một năm, khí chất của hắn trở nên bất phàm. Giờ đây, khi hắn bước trên đường, khí tức có chút nội liễm, không còn cái khí chất đặc biệt như trước, mà chỉ giống như một người bình thường đi trên đường, như bao người đọc sách khác, không có vẻ gì đặc biệt, không lộ ra tu vi hay điều gì kỳ lạ. Thêm một năm nữa trôi qua, Giang Hạo cảm thấy trên người mình dường như có một gánh nặng. Hai năm trôi qua, hắn đã đi khắp gần một nửa U Minh phủ, nhưng vẫn không tìm được thứ hắn cần. Năm thứ ba, vào năm hắn 56 tuổi, đầu tháng 2, Giang Hạo đứng trên con đường thôn xóm, quay đầu nhìn lại con đường phía sau, không khỏi cảm thán, tiền bối, chúng ta đã ra đi lâu rồi phải không? Ngươi muốn tiếp tục đi về phía trước sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo im lặng một lát, rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Năm thứ tư, vào năm 57 tuổi, đầu tháng 3, Giang Hạo rời khỏi một thành trì, quay đầu lại nói, tiền bối, lại thêm một năm nữa rồi, còn muốn tiếp tục không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo tiếp tục bước về phía trước, lần này không còn im lặng mà chỉ nói, nghe nói trước mùa đông sẽ có tiết rơi đầy trời, vãn bối chưa từng được chứng kiến cảnh ấy. Ta đã từng thấy, Hồng Vũ Diệp trả lời. Là cảnh như thế nào? Giang Hạo không khỏi hỏi. Nhìn rồi ngươi sẽ biết, Hồng Vũ Diệp đáp. Lại thêm một năm trôi qua, Giang Hạo năm nay đã 58 tuổi. Và một buổi sáng đầu tháng, hắn đứng nắm nhìn tiết rơi, khẽ nói, tiết hình như không được, trời đầy tiết trắng mà không có tiết lớn, ngươi còn muốn nắm tiết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không cần nữa, có nhiều điều không nên khăng khăng tìm kiếm, con đường phía trước còn rất dài, không thể phân tâm. Giang Hạo nhẹ nhàng đáp, ngươi cảm thấy tiếc nuối sao? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Đương nhiên có tiếc nuối, nhưng ai trong đời không có tiếc nuối? Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, mỉm cười nói, dù là tu sĩ hay người bình thường, tất cả đều đầy rẫy tiếc nuối. Giang Hạo bước đi trên con đường trong cơn gió tuyết, tay cầm chiếc dù che chắn tuyết cho Hồng Vũ Diệp. Tuyết nhẹ một chút thì tốt, mùa đông này không quá lạnh sẽ giảm bớt nhiều người chết. Có đôi khi trong mắt người khác là cảnh đẹp, nhưng lại là những sinh mạng phải chịu cái chết. Năm nay bắt đầu, Giang Hạo không còn đi lang thang xung quanh nữa, mà hướng về phía hải ngoại mà đi. Dù gặp rất nhiều người trên đường, nhưng mỗi lần gặp họ, hắn đều không quay đầu nhìn lại. Đối với mọi người, hai người bọn họ giống như những người bình thường, không ai để ý nhiều. Năm thứ năm, khi Giang Hạo đã 59 tuổi, và đầu tháng tư, hắn bắt đầu tiếp xúc với những người tu hành. Nam bộ lúc này cũng bắt đầu rối loạn, nhiều vật kỳ lạ xuất hiện khắp nơi, khiến nhiều người không thể không rời bỏ quê hương. Một số yêu thú từ dưới đất trồi lên, khiến cho người dân quanh các thôn xóm phải rời đi sớm. Giang Hạo nhìn bọn họ, từ những đứa trẻ nhỏ đến những người lớn, tất cả đều rời bỏ cố hương, yên lặng rất lâu, rồi đi đến trước mặt yêu thú. Người sau chỉ đứng nhìn về phía trước, rồi dường như muốn phấn khởi. Nhìn ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, yêu thú bị tan vỡ. Một ngày này, ánh trăng chiếu sáng rực rỡ cả ngọn núi, tựa như một kỳ quan. Trong ánh sáng ấy, một bóng dáng xuất hiện, khiến muôn thú e dè. Sáng sớm, người đi qua nửa đường phát hiện ra, đại sơn đã trở lại yên tĩnh như cũ. Rất nhiều người hoan hô, vui mừng đến rơi nước mắt. Giang Hạo đã rời khỏi ngọn núi lớn này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua những người đứng phía sau, trong lòng cảm thấy xúc động. Đôi khi họ không muốn vinh hoa phú quý, mà chỉ muốn một nơi an cư. Vậy sao không tiếp tục sống yên ổn, là một người phàm nhân? Tiền bối nói đùa rồi, bề vào bụi, không có sức mạnh không cần thiết thì làm sao có thể coi là vào bụi được? Ngươi cảm thấy thế nào mới là vào bụi? Tu sĩ cũng là một thành viên trong trần thế, khi bị cuốn vào đó thì chính là vào phàm trần, không nhất thiết phải là một phàm nhân mới coi là vào bụi. Tại một hòn đảo ngoài biển, rất nhiều người tụ tập, xung quanh là thi thể của yêu thú, hải quái và cả thi thể của không ít nhân loại. Ở trung tâm hòn đảo, một viên châu màu đen tỏa ra ánh sáng với một bóng dáng mờ ảo ẩn hiện. Đưa ta đi nam bộ, cứ đi về phía nam là được, ta có thể gặp được hắn. Chẳng bao lâu sau, vô số người bắt đầu hành động, một nhóm người mang theo hạt châu nhanh chóng rời đi. Một nơi khác, Đào Tiên Sinh đã nhận được tin tức. Sau thời gian dài quan tâm, cuối cùng Vạn Vật Trung Yên cũng đã động, họ đang trên đường đến nam bộ. Vạn Vật Trung lại muốn ra ngoài sao? Xích Thiên cười nói, hắn quả thật là người sôi nổi, nhưng mạng hắn quả thật rất cứng cỏi, chết đi sống lại. Đào Tiên Sinh có chút kinh ngạc, hắn biết Vạn Vật Trung là ai, nhưng một nhân vật như vậy lại có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy, lại còn đi về phía nam bộ, có phải là đang tìm Tứ Tham Sinh không? Nam bộ, Đông Thành Châu phủ, Giang Hạo ngồi trên xe ngựa hướng về thành trì mà tiến. Đây không phải là một chiếc xe ngựa bình thường, mà là một chiếc xe sử dụng linh thú để kéo, với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, nhìn qua thì vẫn có vẻ như một chiếc xe ngựa bình thường. Linh thú này vốn rất đắt đỏ, Giang Hạo muốn trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường, vì thế đã giả làm một thương nhân. Hắn buôn bán qua lại nhưng không kiếm được nhiều tiền. Đến tháng thứ hai làm nghề, hắn gặp phải một sai lầm trong việc giao dịch hàng hóa, khiến hắn mất đi một nửa số vốn. Sau nửa năm, gần như hắn đã mất sạch cả tài sản. Giang Hạo cảm thấy hơi thất vọng. Kế hoạch ban đầu của hắn tưởng chừng rất khả thi, nhưng thực tế lại vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Mặc dù vậy, hắn vẫn có thể tiếp tục làm thương nhân, không phải vì hắn quá tài giỏi, mà là vì mua bán những mặt hàng mà hắn không kỳ vọng lắm, với hy vọng chỉ cần có thể thu hồi vốn là tốt. Nhưng cuối cùng lại có lời, hắn đầu tư vào một mặt hàng đặc biệt, chính là yên chi thủy phấn, một loại phấn rất hiếm, chỉ có thể tìm thấy ở những ngọn núi sâu. Đó là thứ duy nhất có thể sản xuất ở những vùng núi hẻo lánh, không có đặc sản gì khác. Giang Hạo mang một ít yên chi thủy phấn đi bán, và ban đầu hắn nghĩ rằng những thành phố lớn sẽ có những mặt hàng rất đắt giá, nhưng hóa ra yên chi thủy phấn lại được ưa chuộng hơn hẳn so với những mặt hàng ở các thị trấn lớn. Ngay lập tức khách hàng tìm đến không ngừng, và chính nhờ vậy mà hắn mới có thể tiếp tục duy trì công việc này. Xem ra ngươi không chỉ pháp thuật không được mà làm ăn cũng không khá đâu, một giọng nữ vang lên từ rèm xe, đó là Hồng Vũ Diệp. Những năm gần đây nàng ít nói, thường chỉ im lặng đi theo và quan sát. Tiền bối nói đùa, người có thể biết hết mọi thứ hẳn là rất ít. Giang Hạo cười nói, vãn bối cuối cùng chỉ là một người bình thường. Ngươi có rất nhiều ý tưởng khả thi, nhưng lại không phù hợp với hoàn cảnh chung quanh thành trì, Hồng Vũ Diệp nói. Ngay từ đầu, Giang Hạo muốn dạy người thay đổi cách thức thương nghiệp, nhưng thực tế lại không thành công. Hắn muốn dùng những món ăn mới để chinh phục lòng người, nhưng đáng tiếc lại không được. Món ăn chẳng ai ưa thích, người thích ăn thì không chịu nổi. Thật ra, sự ưa thích chỉ bởi vì họ chưa từng ăn qua thịt. Chất thịt và gia vị khác biệt hoàn toàn không phải một chuyện. Giang Hạo thở dài, là vãn bối không biết tự lượng sức mình. Hiện tại thì sao, người định bán cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lúc này Giang Hạo có một khoản tiền, nhưng hắn cũng không biết mình nên bán gì. Vào thành xem thử, tiện thể cũng quan sát tình hình xung quanh thôn xóm tiểu trấn ra sao, Giang Hạo đáp. Hắn không có kinh nghiệm buôn bán, cũng không có thiên phú về việc này, nhưng vẫn muốn thử. Chỉ là tùy tiện thử thôi, nhiều lần trằn trọc rồi một năm mới lại đến. Năm thứ 6, Giang Hạo đã 60 tuổi, đầu tháng 2, hắn cuối cùng cũng hoàn toàn thua lỗ. Giang Hạo có chút gấp gáp, vì bản thân hắn không phải chỉ thất bại vì không biết kinh doanh, mà là đã bị đối thủ cạnh tranh lừa vào bẫy, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chuyện này ngươi nhìn không ra sao? Hồng Vũ Diệp dò hỏi. Giang Hạo không tức giận, chỉ thở dài một tiếng, đã nhìn ra, vậy sao ngươi vẫn tiếp tục nhảy vào? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Vì không nhảy vào thì cũng không bán được, lương thực nện trong tay thật đáng tiếc, nên ta đều bán với giá thấp cho những người cùng khổ. Giang Hạo lắc đầu, thở dài nói, lần này ta có rất nhiều lương thực, nhưng bọn họ không cần ta, cho nên muốn ép giá ta, rồi sau đó thu mua lương thực của ta. Chờ đến khi ta không còn, thì đối phương, với thế lực độc đại của mình, tự nhiên có thể tăng giá gấp bội mà kiếm lợi. Ta không thể không bán lương thực, chỉ còn cách nhảy vào thôi. Giang Hạo lên xe ngựa, lái xe rời đi, nhẹ nhàng cười nói, tiền bối, ta phát hiện dù ta có làm kinh doanh thế nào, cũng khác hẳn với những thương nhân chân chính, khác biệt chỗ nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta trùng quỳ vẫn là ta, một người 60 tuổi ở nguyên thần sơ kỳ, đối với ta mà nói, hao tổn như vậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng, vì đó không phải là tất cả của ta. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía xa, cảm khái nói, đánh cược tất cả, thua cũng là thua. Nội tâm của ta dù có sóng gợn, nhưng sẽ không bị loạn, vậy nếu một ngày ngươi muốn thành tiên, thì thành tiên chính là ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo thuận theo, tựa như đang nghĩ đến rất nhiều điều, cuối cùng hắn tiếp tục lái xe rời đi. Nghe nói phía trước có một tòa đại thành, có tiên nhân phi thăng, chúng ta đi xem thử, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp ra khỏi xe, ngồi bên cạnh Giang Hạo, nhìn về phía trước. Nàng thường xuyên ngồi ở vị trí này, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Giang Hạo lúc đầu có chút lo lắng, nhưng sau này đã quen. Hắn vẫn không dám mạo hiểm, tránh xa những người xung quanh, nhưng có rất nhiều chuyện hắn đã quen thuộc. Quả thật, thói quen là một điều đáng sợ. Nếu lúc này có ai đó đưa hắn đi ra hải ngoại, hắn thậm chí sẽ cảm thấy lạ lẫm. Sau năm này, Giang Hạo đến đại thành mà hắn đã từng lui tới. Nơi đây dòng người qua lại tấp nập, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tường thành cao lớn đứng sừng sững trước mắt, là công trình nổi bật nhất của Nam Bộ. Không chỉ có vậy, bên trong còn chứa đựng một nguồn lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, lực lượng này đã ẩn giấu bao nhiêu năm, dường như không thể nào bị kích động. Người ta không nhận ra sự đặc biệt của tòa thành này. Giang Hạo nghĩ thầm, nếu nguồn lực này mà bộc phát, chắc chắn sẽ có vô số tông môn đổ về đây. Nhưng tòa thành này lại không giống một thành trì bình thường. Nó không hề vận hành theo cách thông thường. Đi trên con phố, Giang Hạo nghe thấy tiếng giao hàng, nhìn thấy cảnh sắc phồn hoa xung quanh. Cảnh tượng như thế này không phải lúc nào cũng có. Thời gian trôi qua từng giờ, tình hình tại Nam Bộ bắt đầu có sự biến chuyển. nhiều khu vực xảy ra dị biến, hỗn loạn bao trùm khắp nơi. Tiền bối có muốn mua gì không? Giang Hạo cầm dù đi tới, che nắng cho Hồng Vũ Diệp. Ngươi còn có tiền sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, nhướng mày hỏi. Giang Hạo khẽ đáp, tiền bối muốn mua đồ, tiền thì vẫn phải có. Lá trà đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo không đáp lời. Những năm gần đây, hắn đã tiêu hết Cửu Nguyệt Xuân, giờ chỉ còn có thể uống những lá trà bình thường mà thôi. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy một cửa hàng bán bánh ngọt và dự định mua một ít. Chỉ vừa mới đến, một người đàn ông trẻ tuổi cũng xuất hiện, cùng nhau đứng trước hiệu bánh ngọt. Giang Hạo nhìn về phía nam nhân đó, trong nháy mắt cảm thấy một loại nguy hiểm vô hình. Đây là một người đàn ông ngoài 30, có chút râu ria, khí tức cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại mang đến cho Giang Hạo một cảm giác nguy cơ khó tả, đồng thời cũng làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ngươi cũng ưa thích bánh ngọt sao? Nhà này bánh ngọt khá ngon. Người kia lên tiếng, rồi sau đó hai người cùng nhau mua bánh ngọt. Ngươi tên gì? Người kia không vội rời đi, tiếp tục hỏi. Tiền bối muốn gọi ta thế nào cũng được. Giang Hạo nhẹ nhàng thu bánh ngọt lại và đáp, vậy ta gọi ngươi là Tiếu Đạo Hữu nhé. Nam nhân mỉm cười hỏi. Giang Hạo trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ gật đầu. Tiền bối tên gì? Ngươi có thể gọi ta là Vạn Vật Trung. Nam nhân đáp, Vạn tiền bối. Giang Hạo cung kính nói, chúng ta tâm sự một chút. Vạn Vật Trung vừa ăn đồ vừa đi về phía trước. Giang Hạo cũng không dừng lại, bộ pháp nhanh chóng tiến lên, sánh vai đi cùng. Người có hiếu kỳ sao? Vạn Vật Trung lên tiếng. Tiền bối chỉ là... Giang Hạo nghi hoặc hỏi. Ta đột nhiên tìm được ngươi, phải biết ngươi đã che giấu thiên cơ, dung nhập vào thế tục, muốn tìm được ngươi quả thật không dễ dàng. Vạn Vật Trung nói, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tiền bối, đúng không? Giang Hạo nhẹ nhàng cười nói, có lẽ tất cả đều là trùng hợp thôi. Vạn Vật Trung cười, lần này tìm ngươi, thật ra là có vài điều muốn hỏi. Vạn Vật Trung đi theo con đường ồn ào, cuối cùng vào một ngõ nhỏ yên tĩnh, chẳng có mục đích cụ thể. Tiền bối muốn hỏi gì? Giang Hạo dò hỏi. Mình bị người không rõ lý do tìm đến, thật sự có chút bất ngờ. Tuy vậy, đối phương hình như không có ác ý, ít nhất hiện giờ thì có vẻ như vậy. Nghe nói ngươi là người của Vạn Vật Trung in, Vạn Vật Trung hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, không có giải thích thêm lý do. Ngươi tại sao lại gia nhập Vạn Vật Trung in? Vạn Vật Trung tiếp tục hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn gia nhập thôi. Không phải vì muốn mang đến vĩnh cửu an bình cho thế giới sao? Vạn Vật Trung lại hỏi. Giang Hạo gật đầu, ta không có lý tưởng lớn lao như vậy. Lý tưởng lớn lao sao? Vạn Vật Trung cười tự giễu, không nên cảm thấy đó là cực đoan hay vô tri sao? Giang Hạo im lặng, chỉ lặng lẽ đi bộ trong ngõ hẻm. Lúc này, ngõ nhỏ vẫn có vài đứa trẻ đang chơi đùa, còn có một bà lão mang theo áo bồn chậm rãi đi qua. Vạn Vật Trung in ôn hòa lên tiếng. Vạn Vật Trung in không thể bị hiểu, cũng không thể bị lý giải. Đối với những người sống tốt, chúng ta chính là những kẻ đáng ghét nhất giữa thiên địa. Chính mình không muốn sống, lại muốn kéo tất cả mọi người cùng chết, có phải không? Chúng ta có để ý hay không thì cũng đâu có ích gì. Người sống hạnh phúc đâu cần phải quan tâm đến người chịu khổ, mà những người hạnh phúc cũng sẽ không đi giải thích lý do cho những kẻ khổ sở. Giang Hạo từ từ mở miệng, hắn nhìn người qua lại trong ngõ nhỏ, theo dòng người đi, có đôi khi chỉ cách nhau một bức tường lại là hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Có người phong sinh thủy khởi, có người nghèo túng bần cùng. Giữa họ, sự khác biệt có lẽ không phải do ai nỗ lực hơn, mà chỉ là sự xuất hiện của một sự lựa chọn khác biệt tại một thời điểm nào đó. Từ đó, con đường đời của họ đã khác biệt. Vậy tại sao lại như thế? Giang Hạo có khi cũng không hiểu. Đó là vì vận mệnh, hay là vì nhân quả, hay do đại thế của thiên địa, hay chỉ đơn giản là vì cá nhân nào đó không đủ thông minh, không đủ nỗ lực. Thối bà, ngươi thối thật đấy, có phải lại làm gì xấu không? Trong ngõ nhỏ, một đám trẻ con đột nhiên chỉ trích ầm ĩ, chúng che mũi, thậm chí ném đồ vật vào bà lão. Lúc này, bà lão đi vội trong góc khuất, cúi đầu, cẩn thận bước đi, thối chết đi. Một viên đá bất ngờ bay tới, trùng hợp nó trúng vào tay bà lão, khiến bà đau đớn, tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi bà vội vã bỏ đi. Viên đá làm chiếc bồn trong tay bà rơi xuống đất, làm quần áo rơi vãi tứ phía. Quần áo bẩn quá, thật là thối, nhanh lên nhanh lên, lớn tiếng gọi. Mấy đứa trẻ chạy đi với tốc độ nhanh. Lão ẩu cúi đầu ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp lại áo quần, chỉnh sửa ngăn nắp. Khi bà đang động tay, một nam nhân ngồi xuống cùng bà thu dọn. Bà không sao chứ? Vạn Vật Trung lên tiếng hỏi. Không, không có việc gì, công tử không cần phải như thế. Lão ẩu ngậm lên nhìn Vạn Vật Trung, có chút hoảng hốt, rồi lại vội vàng nhận lại quần áo từ tay đối phương. Không sao đâu. Vạn Vật Trung lắc đầu, tiếp tục giúp bà thu dọn quần áo xong, nói, ta giúp người mang quần áo này về. Không, không cần đâu. Lão ẩu không dám lại gần Vạn Vật Trung, dường như lo lắng rằng đối phương sẽ ngửi thấy mùi khó chịu, chỉ đưa đến cửa thôi. Vạn Vật Trung ôn hòa nói. Sau đó Vạn Vật Trung giúp bà mang đồ đến cửa nhà bà, rồi mới rời đi. Giang Hạo nhìn theo, cũng đi theo phía sau. Đến khi rời đi, hắn mới xác nhận rằng đối phương thực sự muốn giúp đỡ, không phải giả vờ, cũng không phải hành động có mục đích, mà đó là bản năng của hắn. Thật bất ngờ sao? Vạn Vật Chu nhìn Gian Hạo và hỏi. Thực sự có một chút. Gian Hạo gật đầu. Trong nhận thức của hắn, Vạn Vật Trung không phải là người như thế. Hắn nghĩ Vạn Vật Trung muốn hủy diệt sinh mệnh trên thế gian này. Ta muốn là Vạn Vật Trung yên, chứ không phải làm ác. Vạn Vật Trung đáp, vậy có khác nhau sao? Giang Hạo hỏi, vẫn có một chút khác biệt. Vạn Vật Trung mỉm cười nói, con đường này có rất nhiều người, họ sống qua hai cực đoan. Một số người hành động bá đạo, số khác thì chịu đựng khổ đau. Ta muốn làm cũng không phải là để bọn họ chịu thống khổ, mà là biến họ thành những người giống nhau. Vạn Vật Trung nói, kết thúc nỗi thống khổ của họ, chúng sinh bình đẳng. Giang Hạo không tán đồng, chỉ nhẹ nhàng nói, tiền bối có nghĩ là có thể thực hiện được không? Không thể, chuyện này quá khó, cả đời này cũng khó mà hoàn thành. Vạn Vật Trùng đáp, vậy sao tiền bối lại muốn làm? Giang Hạo hỏi, không thể thực hiện thì không làm sao? Vì sao người đó lại muốn thành tiên? Trong truyền thuyết, nhân hoàng trấn áp vạn cổ, thời đại đó nghĩ người khác có từ bỏ không? Họ đâu có từ bỏ. Hiện giờ trên đời còn chưa có người giống nhân hoàng, vậy làm sao ta có thể từ bỏ sớm được? Vạn Vật Trung giải thích, vậy nếu như người đó xuất hiện thì sao? Giang Hạo hỏi, đến lúc đó càng không thể buông tha, điều đó có nghĩa là đại thế đã đến, tất cả đều có thể thay đổi. Vạn Vật Trung đáp, Giang Hạo không tiếp tục lên tiếng, việc mà Vạn Vật Trung muốn làm, bản thân hắn không thể nào làm thay đổi được. Hai người tiếp tục bước đi, rời khỏi ngõ nhỏ, đi tới bờ sông, họ dừng lại trong một ngôi đình ven sông. Nghe nói người quen biết Long Tướng, Vạn Vật Trung hỏi, tiền bối muốn hỏi gì? Giang Hạo không trả lời ngay, chỉ hỏi lại, ở nơi cổ lão, Long bắt đầu có động tĩnh, họ có những hành động lớn, có lẽ là muốn làm điều gì đó. Ngoài bọn họ ra, Hắc Long cũng đang dần thức tỉnh. Vạn Vật Trung ngồi xuống pha trà rồi nói tiếp, họ đã biết được Tổ Long Chi Tâm mà ngươi đã từng tiếp xúc với Tổ Long Chi Tâm ở Uyên Hải, vì vậy họ sẽ tìm đến ngươi. Tiền bối đến đây là để nhắc nhở ta đề phòng bọn họ sao? Giang Hạo hỏi, không, ta muốn nhờ ngươi mang một câu cho ta. Vạn Vật Trung đáp. Vạn Vật Trung khẽ nói, chúng ta mặc dù cùng ở một nơi nhưng lại không thể gặp nhau, vậy ta có thể được gì? Giang Hạo hỏi, ngươi có thể từ Vạn Vật Trung yên mà nhận được rất nhiều tin tức, nhưng ngươi nghĩ xem, những người tốt có thể nào đem tin tức chia sẻ ra ngoài, còn những kẻ xấu lại có thể lợi dụng tin tức đó để gây hại cho người khác. Vạn Vật Trung vừa cười vừa đáp, không sợ các ngươi kế hoạch thất bại sao? Giang Hạo tò mò hỏi, đó chỉ là trò đùa của trẻ con mà thôi. Vạn Vật Trung bình thản nói. Giang Hạo im lặng, cuối cùng lắc đầu, chưa đủ đâu, đại thế sắp mở ra, ta có một pháp môn có thể giúp ngươi không bị tìm thấy dưới đại thế. Vạn Vật Trung lại lên tiếng. Dừng lại một chút, ông ta bổ sung thêm, hai điều kiện này phải gộp lại. Giang Hạo nghe vậy, mỉm cười nói, tốt, tiền bối muốn nói gì? Chỉ cần ngươi nói với bọn họ rằng Long tộc Thiên Thư truyền thừa đang ở trong tay ta. Vạn Vật Trung vừa cười vừa nói. Giang Hạo gật đầu đồng ý. Vạn Vật Trung thấy vậy liền nói tiếp, ngươi nói chúng ta chưa gặp nhau sao? Giang Hạo chỉ mỉm cười mà không nói gì. Rất nhanh ta sẽ nghe được tin tức liên quan đến ngươi, Vạn Vật Trung nói, rồi cuối cùng hóa thành hư không biến mất. Khi đối phương rời đi, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là đối phương đến một cách kỳ lạ. Lúc này Hồng Vũ Diệp cũng ngồi trên ghế. Tiền bối có biết Vạn Vật Trung là như thế nào đến không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời. Giang Hạo không thể xác định liệu đối phương không biết hay là có lý do khác, hoặc cũng có thể Vạn Vật Trung là do nàng cố ý thả tới. Đương nhiên đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, con đường này vốn gặp rất nhiều thử thách, cần phải để mọi thứ lắng xuống, khiến cho bản thân càng thêm thâm sâu, có được nội lực của một vị tiên nhân. Dù có thể cảm thấy buồn tẻ và thiếu thú vị, nhưng hắn đã xác định rằng đó chính là sự khô khan và tĩnh lặng cần có. Sau khi Vạn Vật Trung rời đi, Giang Hạo trầm tư thật lâu. Hắn vẫn không thể hiểu được vì sao đối phương lại tìm đến mình, nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng, giao dịch đã hoàn tất, chỉ cần chờ đợi đến lúc thực hiện kế hoạch là xong. Tuy nhiên cho đến nay hắn vẫn không biết Vạn Vật Trung có vật gì đủ sức hấp dẫn để khiến Long tộc phải đích thân đến đây. Giang Hạo thở dài, sau đó tập trung tinh thần. Long tộc giờ đã rút lui, chỉ còn chờ đợi đại thế hạ xuống. Khoảng cách hiện tại còn rất xa, vì vậy tạm thời không cần bận tâm. Hắn quyết định tiếp tục đi con đường của mình, đó là điều quan trọng nhất. Hy vọng sau này sẽ không bị quấy rầy nữa, Giang Hạo tự nhủ. Giang Hạo tự nhủ. Ngày hôm sau, Giang Hạo đi bên ngoài cửa thành, nhìn thấy bầu trời u ám, mây đen kéo đến. Hôm nay thời tiết không tốt, hắn cảm thán. Trời sắp mưa rồi, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Quả nhiên, ngay sau đó mưa rông nổi lên, sấm sét vang trời, cuồng phong cuốn đi mọi thứ. Những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống như chút nước, Giang Hạo chỉ có thể lên xe và rời đi. Chẳng bao lâu, hắn đã bay qua một ngọn núi. Tại nơi này, ánh nắng lại chói chang, và bất ngờ, Giang Hạo ngẩng đầu lên, ánh sáng mặt trời khiến hắn không khỏi nheo mắt, rơi vào trạng thái trầm tư. Hắn nhận ra, hóa ra thời tiết cũng giống như con người, luôn có sự thay đổi. Một núi chia cách, băng hòa hai ngày. Đối diện với những chuyện như vậy, Giang Hạo tiếp tục đi mà không vướng bận. Hắn chỉ nhìn lên trời, trong lòng càng thêm mơ hồ. Một người có lai lịch như thế, trình độ học vấn như vậy, nhưng lại nỗ lực như nhau, thì ra chỉ cần tạo ra sự khác biệt trong lựa chọn, tương lai mới có thể đạt được thành tựu khác biệt. Điều này không chỉ đúng với con người, mà vạn vật trong thiên hạ cũng không thể thoát khỏi quy luật này. Dù là bầu trời, mỗi vùng trời đều mang một phong cảnh khác biệt. Giang Hạo xuống xe ngựa, đứng trên mặt đất, bước chân đi trên con đường. Đến một ngã rẽ, hắn dừng lại, trầm tư suy nghĩ. Đây là hai con đường, hắn có thể chọn một. Nhưng nếu hôm nay lựa chọn con đường này, tương lai liệu có khác biệt không? Giang Hạo không thể tìm ra đáp án. Tuy nhiên, nếu nhìn lại quá khứ, mỗi bước đi của hắn đều có thể mang đến những thay đổi khác biệt cho chính mình. Lúc bị ức hiếp, nếu hắn không kiềm chế lại, có thể sẽ dễ dàng bị người khác chú ý. Nếu âm thầm không loại trừ được kẻ thù, tương lai của hắn cũng không thể thuận lợi như vậy. Vậy liệu trên đời này có những người giống như hắn cũng phải lựa chọn, nhưng họ có đi một con đường khác không? Và cuối cùng thành tựu của họ có cao hơn hắn không? Hay là họ chẳng thể sống nổi? Rất nhiều suy nghĩ dâng lên trong lòng, Giang Hạo cứ đứng nhìn lên bầu trời. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được khí tức hỗn loạn xung quanh. Tiên duyên Thượng An mà hắn đã để lại bắt đầu hiện ra, từ từ bao phủ lấy hắn, như thể tất cả đang cố gắng giải đáp mọi thắc mắc cho hắn. Giang Hạo cảm thấy mình như rơi vào một vực sâu vô tận, không thấy đường đi, không thấy ánh sáng. Mưa bắt đầu rơi, đổ dồn về phía hắn. Chỉ trong vài nhịp thở, cơn mưa đã đến gần. Nhưng khi mưa sắp đổ xuống người hắn, một cây ô giấy dầu che chở cho hắn, ngăn cản mưa rơi. Hồng Vũ Diệp không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, nàng cầm ô cùng hắn đứng trong cơn mưa. Mưa rơi suốt 3 ngày 3 đêm, Giang Hạo vẫn không tỉnh lại. Hồng Vũ Diệp nửa bước cũng không rời đi. Khi ánh mặt trời lần nữa chiếu rọi, mặc dù hắn vẫn kiên cường chống đỡ, mùa xuân qua đi, mùa thu đến, lá rụng đầy trời, ô giấy dầu vẫn được hắn kiên trì giữ. Mùa đông đến, tuyết lớn rơi đầy, phủ trắng cả dãy núi trùng điệp, nhưng trên người Giang Hạo không hề có một bông tuyết nào, ô giấy dầu vẫn che chở trên đầu hắn. Ngày đêm giao thoa, bốn mùa thay đổi, 5 tháng cứ thế trôi qua. 3 năm sau, vào năm thứ 9, Giang Hạo đã 63 tuổi. Trời tháng 4, gió nhẹ nhàng thổi, cỏ cây đầm chồi nảy lộc, con đường vắng vẻ quanh năm, không có người qua lại, cỏ dại mọc cao tới đầu gối. Giang Hạo vẫn mang ô giấy dầu trên đầu, Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh hắn, chưa bao giờ rời đi. Lúc này, Giang Hạo bước đi trong bóng tối vô tận, hắn cảm giác chỉ cần mình tìm thấy lối ra thì sẽ tìm được đáp án, nhưng không biết phải đi bao lâu, hắn vẫn không thấy tiến triển, như thể dậm chân tại chỗ. Liệu có phải hắn đã đi sai hướng? Giang Hạo dừng lại, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy đôi khi đáp án không phải là con đường tắt. Hắn dừng lại thật lâu, xung quanh từng điểm tinh quang bắt đầu xuất hiện rồi lại biến mất, như ẩn như hiện. Nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cũng có thể biến mất bất kỳ khi nào. Giang Hạo mở mắt, tinh quang tiêu tán rồi lại nhắm mắt, tinh quang tái hiện như là đáp án chỉ hắn muốn truy đuổi, nhưng không thể, pháp lực không còn, hắn cũng không còn kiên trì nữa. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Giang Hạo vươn tay, trong lòng bỗng nhiên có sự minh ngộ. Lúc này tinh quang chợt lưu chuyển, hội tụ lại trong tay hắn. Sau đó hắn nhẹ nhàng ném lên không trung, chỉ trong nháy mắt tinh quang biến thành một cánh cửa lớn. Giang Hạo khép mắt lại rồi bước vào trong. Khi bước vào, hắn cảm nhận được một luồng tinh quang vô tận bao bọc lấy mình. Một khắc sau, hắn từ từ mở mắt, trước mắt hắn không còn là bóng tối mà là một con đường đầy cỏ dại mọc tùm. Hắn chậm rãi lên tiếng, thường thì không muốn thấy kỳ diệu nhưng lại muốn xem thử nó. Khi hắn chìm vào cảnh giới kỳ ảo linh hoạt, có thể nhìn thấu được những huyền bí của đại đạo. Khi hắn đứng vững trên mặt đất, muốn tìm hiểu sự biến hóa của trời đất, tìm ra mảnh khóe của vạn vật, tất cả đều dẫn đến việc khám phá đại đạo. Đây chính là chúng diệu chi môn. Hắn đã tiến vào nhưng lại không thể đi xa hơn. Giang Hạo cúi đầu nhìn lại con đường đã biến mất rồi thở dài. Con đường đã biến mất, con đường này biến mất, con đường này thật sự khó khăn. Hắn đã lĩnh ngộ được điều gì nhưng lại không thể tìm ra con đường cho riêng mình. 3 năm mà chỉ ngộ ra con đường biến mất sao? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp vang lên từ phía sau. Giang Hạo quay lại, nhìn thấy nàng đang thu dù một cách chậm rãi. Ánh mắt hắn nhìn xuống chân nàng, nơi đó cỏ dại đã mọc đầy, chỉ có chỗ nàng đứng không có cỏ. Nhìn lại chiếc dù bị gió thổi bay, Giang Hạo không khỏi cảm thán, đây là một cây dù tốt. Sau đó hắn mỉm cười nói, xin lỗi tiền bối, chúng ta hãy tiếp tục đi về phía trước. Nói xong, hắn bước ra một bước, trong chớp mắt ý chí tiên đột nhiên tỏa ra, huyền diệu chi ý từ trong lòng đất dần dần lan tỏa ra. Con đường trước kia bị cỏ dại bao phủ, giờ đây lại hiện ra rõ ràng. Xung quanh trăm hoa đua nở, tỏa ra một hương sắc đặc biệt, mang một ý vị huyền bí khó có thể diễn tả. Hồng Vũ Diệp nhìn con đường này, ánh mắt dường như đang suy tư điều gì đó. Cây hư giấy dầu đã được Giang Hạo cầm lấy, hai người tiếp tục bước về phía biển. xe ngựa lúc này đã không còn xuất hiện nữa. Đến năm thứ hai, linh thú đã thay thế và kéo xe ngựa đi xa. Ở một nơi xa xôi ngoài khơi, Mộc Long Mọc cau mày. Lúc này hắn đang đứng trên một cột nước vững vàng như một ngọn núi. Thập Nhất Thiên Vương lại một lần nữa triệu tập cuộc họp. Những năm qua bọn họ chỉ bàn về một chuyện duy nhất, đó chính là chuẩn bị cho việc thành tiên. Họ đã làm rất nhiều để không xảy ra sơ hở nào, chuẩn bị kỹ càng từ ba tầng trong ra ngoài, kiểm tra từng bước. Mặc dù có không ít người phản đối, nhưng 11 vị trong họp lại vẫn đoàn kết, ít có ai đủ sức phá hỏng kế hoạch. Ngay mà việc thành tiên sẽ xảy ra, mọi người cũng không biết chắc, nhưng họ vẫn tiếp tục chuẩn bị, hợp tác với không ít người khác, chỉ vì một hy vọng duy nhất, ngăn chặn những kẻ bên ngoài phá hỏng. Chỉ còn lại 6 năm nữa, Mộc Long Ngọc nhìn mọi người nói, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này, bọn họ còn lại 24 năm để thực hiện kế hoạch, nhưng hiện tại chỉ còn lại 6 năm. Thời gian đang dần trôi đi, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Hải Lã khôi phục thế nào rồi? Mộng Lam Linh hỏi. Đăng tiên giai đoạn đầu, trong 6 năm này, nếu hắn cố gắng, có thể đạt được đăng tiên đài, nhưng cũng không dễ dàng chút nào. Mộc Long Ngọc trả lời, Mộc Long Ngọc thuận theo đáp. Đây là thánh đạo sử dụng tất cả biện pháp, kết quả buộc bọn họ phải đi theo những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hải Lã gật đầu đáp ứng. Liệu có thất bại không? Đào Mộc Tú hỏi. Chắc chắn có khả năng, nhưng Hải Lã nói, hắn có vấn đề gì? Mộc Long Ngọc thở dài một tiếng. Thời gian trôi qua vội vã, mọi người đều đang đánh cược. Dù sao, chẳng ai biết rốt cuộc người kia có xuất hiện hay không, cũng không thể xác định được liệu có khả năng thành công hay không. Có lẽ đây chính là hy vọng duy nhất của họ. Cho đến hiện tại, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm những phương án khác, nhưng không có bất kỳ đầu mối nào. Nếu không đi, họ lại không thể dựa vào ai khác. Thánh đạo quả thật có chút kỳ quái. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Những người khác đồng tình. Đúng vậy, thánh đạo quả thật kỳ lạ. Họ vì muốn giúp Hải La khôi phục mà vô cùng lo lắng, như thể muốn tiến vào tiên cảnh không phải là ai khác, mà chính là họ. Cảm giác kỳ lạ này khiến họ cảnh giác, đồng thời âm thầm điều tra. Thế nhưng, cho đến nay, họ vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Từ vô số dấu hiệu, có thể thấy thánh đạo thật sự toàn tâm toàn ý giúp đỡ Hải La, không có bất kỳ ý đồ cá nhân nào, cũng không có ý định làm điều gì khác. Cảnh tượng này quả thật khác thường. Liệu có phải vì người kia muốn thành tiên? Một vị nữ thiên vương hỏi. Nhưng mà nếu thành tiên là mục tiêu thì sao lại để bọn họ hỗ trợ? Hay là thành tiên đối với họ mà nói sẽ có trợ giúp lớn lao? Mộng Lam Linh hỏi. Nói xong, nàng liếc nhìn về phía Đào Mộc Tú. Mọi người đều nhìn theo Đào Mộc Tú. Đào Mộc Tú khẽ cười. Ta chỉ nghe nói thôi, không nhất thiết là chính xác. Mọi người lặng lẽ chờ đợi hắn nói tiếp. Thập nhị thiên vương thành tiên từ xưa đến nay chưa từng có. Đây chính là một bước đi chưa từng có trong lịch sử. Đào Mộc Tú tiếp lời. Hiện nay mọi người đều biết đại thế sắp đến, nhưng chẳng ai biết phương thức sẽ là gì. Có người cảm thấy rằng có lẽ cần một sự kích thích, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Một sự kích thích có thể thay đổi cả thời đại, làm hậu tục mở màn. Đào Mộc Tú trầm giọng nói. Người làm thánh đạo, mọi hành động của họ đều được mọi người hiểu rõ, cho nên sự kiện này đối với bọn họ mà nói vô cùng quan trọng. Vì vậy bọn họ toàn tâm hỗ trợ. Có lẽ đây là lý do một phần. Mọi người im lặng. Nếu như thật sự đúng như vậy thì việc thành tiên sẽ càng khó khăn hơn, bởi vì bọn họ sẽ trở thành những người phá vỡ trở ngại cuối cùng trên con đường tiến đến tiên đạo. Áp lực này quả thật không hề đơn giản. Mặt khác, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, hiện tại chỉ còn thiếu Hải La. Và có một điều nữa là người kia sẽ xuất hiện khi nào? Một giọng nói trầm thấp vang lên. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc lắc đầu. Không xác định được, hiện tại không có tin tức gì. Vậy tin tức của ngươi đâu rồi? Không biết đi đâu mất rồi. Mọi người có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi. Việc đã đến nước này cũng chỉ còn biết chờ đợi. Năm thứ hai, còn lại 55 năm nữa, Thập Nhị Thiên Vương lại một lần nữa tụ họp. Bọn họ hỏi một vấn đề quan trọng. Hải La tu vi thế nào? Đăng tiên cấp thứ hai. Năm thứ ba, còn lại 4 năm. Lần này bọn họ lại tụ tập, và Hải La đã đạt tới đăng tiên cấp 4. Năm thứ tư, còn lại 3 năm. Bản Long thông báo cho tất cả mọi người rằng Hải La sẽ bắt đầu thử thách cuối cùng, yêu cầu mọi người chuẩn bị tinh thần thật tốt. Năm thứ năm, còn lại 2 năm cuối cùng. Mộc Long Ngọc nhận được tin tức xấu, nói rằng khí tức của La bên trong vượn không ổn định, có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào, cần phải có thiên huyền thần đan ngay lập tức, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Cùng năm đó, Mộc Long Ngọc theo đảo tiên sinh tại Thiên Hạ Lâu, muốn tới lấy thiên huyền thần đan. Thập nhị thiên vương đều đã bỏ ra một chút đền bù. Năm thứ sáu, cuối cùng là năm cuối, Hải La đã tiến tới đăng tiên cấp thứ 8, bắt đầu xông vào đăng tiên đại. Tại vùng biển rìa, Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn thật lâu, hắn vừa mới tỉnh lại. Thời gian lại sắp đến rồi. Hiện nay hắn đã ra ngoài 15 năm, 69 tuổi. Mưa xuân mịt mờ, 3 tháng trôi qua, nhìn thấy biển cả trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy thiên địa bao la, cảm giác được con đường mới. Sông núi và biển cả thay đổi, lớn lao xung đột, khiến cho hắn lại một lần nữa hiểu rõ sự khác biệt giữa thiên địa và hạo đại. Do đó, hắn có được một cảm ngộ mới. Cảm ngộ này kéo dài một năm, cho đến hôm nay hắn mới tỉnh lại. 50 tuổi, khi ấy hắn có 24 năm, bây giờ đã 69, còn lại chỉ có 7 năm. Thêm nữa là do Sơn Hải ấn ký, không tiếp tục đi nữa sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn về phía biển cả vô tận, nói: đi rồi, liệu có thể quay lại được không? Sợ hãi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo mỉm cười, đáp: đúng, vãn bối chỉ là người bình thường, trước cái chết thì sao mà sợ? Ta từ khi ra đời, chưa từng nghĩ sẽ thành tựu một sự nghiệp lớn, chỉ nghĩ sao để sống sót. Vậy hiện tại cũng thế. Hồng Vũ Diệp thu lại ô giấy dầu hỏi: đúng. Giang Hạo gật đầu. Vãn bối chưa từng có chí lớn, cũng không từng cho rằng mình là thiên kiêu của thời đại. Cái đó không phải là thiên phú, mà là vận khí. Vận may này, nếu để cho người khác, có lẽ họ sẽ mạnh mẽ hơn ta. Họ có thể sẽ không bị giam cầm trong tông môn, có thể họ đã nổi danh từ lâu, có thể họ đã vươn lên đỉnh cao, có thể họ sắp trở thành người thay đổi thời cuộc. Nhưng vãn bối lại không thể. Vãn bối muốn sống, không muốn mạo hiểm. Giọng nói vừa dứt, Giang Hạo bước ra một bước, tiến vào vùng biển vô tận. Con đường phía trước không có lối quay lại, nếu sợ hãi, sao lại tiến về phía trước? Hồng Vũ Diệp cũng bước bên cạnh hắn. Giang Hạo thở dài: tiền bối có nghe qua câu nói này chưa? Câu gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hướng chết mà sinh. Giang Hạo nhìn về phía trước, trong mắt chỉ còn lại kiên định. Cũng không phải vì hắn dũng cảm, mà đơn giản vì đây là lựa chọn duy nhất. Đã chọn rồi, không thể sợ hãi. Hắn cảm nhận được công đức định đang dần suy yếu, một lần nữa nhìn thấy cảnh hỗn loạn ở Nam Bộ. Quả thật là rất loạn, các đại tông môn đều đang chạy đua khắp nơi. Nam Bộ thế này, các nơi khác cũng không khác là bao. Và hắn không có cách nào thay đổi. Trên đường đi, hắn cũng đã thấy Sở Xuyên, nhưng chưa từng gặp mặt, chỉ là nhìn hắn đang vật lộn với những thứ dưới mặt đất, tranh giành sự sống. 3 tháng trôi qua, hắn mấy lần đã cận kề cái chết, nhưng may mắn sống sót. Giang Hạo không ra tay, chỉ im lặng quan sát. Đây là con đường của Sở Xuyên, một lý tưởng rộng lớn, nhưng lý tưởng ấy gần như không thể hoàn thành. Có thể vẫn còn một tia hy vọng, nhưng lúc này không thể giúp hắn, chỉ có thể tiếp nhận trắc trở mới có thể thực hiện được điều mà trong lòng hắn mong muốn. Hồng Vũ Diệp hỏi Giang Hạo: Sở Xuyên trong tương lai muốn làm gì? Giang Hạo trả lời rằng hắn mong muốn kéo thiên đạo trúc cơ xuống thần đản. Hồng Vũ Diệp không nói sẽ hay không thành công, chỉ hỏi một câu: bởi vì tình yêu sao? Giang Hạo lắc đầu: không phải vì tình yêu. Người thiên phú như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi, ánh mắt nhìn về phía mặt biển. Bình thường thôi. Giang Hạo suy tư một lát rồi đáp: thiên phú của ta cũng giống như người khác. Thật sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Nàng nhìn bóng dáng của Giang Hạo, không nói gì thêm, nhưng trong mắt nàng có thể thấy rõ tiền ý trên người hắn. Ý nghĩ ấy giống như khí tức ẩn tàng, không khác gì tiên đô. Nếu như cho hắn thêm 20 năm nữa để tiếp tục lĩnh ngộ, có lẽ. Hồng Vũ Diệp chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh hắn, cùng nhau hướng biển mà đi. Con đường này chính là con đường cuối cùng dẫn tới thành tiên. Thượng Quan Gia nằm gần vùng biển, Bích Trúc cảm thấy có chút kỳ lạ. Đã nhiều năm như vậy, món đồ kia hình như vẫn chưa bị lấy đi. Công chúa, chúng ta khi nào trở về? Xảo Di hỏi. Không vội, 2-3 năm nữa là có thể. Bích Trúc nằm sấp trên bàn, nói tiếp: mấy năm nay hải ngoại có thể sẽ xảy ra những biến động lớn, tuy nhiên những năm gần đây không có điều gì ổn định, thật sự là kỳ quái. Công chúa cảm thấy điều gì kỳ quái? Xảo Di hỏi. Hiện giờ nàng tu vi đã tăng lên, trở thành nguyên thần hậu kỳ đại tu sĩ. Từ sơ kỳ đến hậu kỳ, nàng chỉ mất chưa đầy 40 năm, có thể nói là rất nhanh. Bích Trúc thở dài. Kỳ quái sao? Đương nhiên là kỳ quái. Khi tỉnh đã bế quan suốt 15 năm, nhưng vì sao thiên hạ vẫn loạn? Chẳng lẽ vấn đề chính là do nàng? Khi ở Nam Bộ, vùng đất này đang loạn, hai huynh trưởng của nàng bận rộn suốt ngày, thiên tai và nhân họa liên tiếp xảy ra, hoàng tộc cùng tiên môn toàn lực cứu giúp, nhưng nạn hạn hán và lũ lụt vẫn không thể ngăn cản. Nam Bộ suýt nữa không thể chịu đựng nổi. Từng có những kho lương được mở ra, đủ lượng lương thực để ổn định sơ bộ tình hình tại Nam Bộ. Sau đó Bích Trúc đến hải ngoại, nhưng hải ngoại lại tiếp tục loạn, sóng biển cuồn cuộn bao phủ vô số hòn đảo. Không chỉ thế, vùng biển còn xuất hiện một số độc vật, khiến một phần vùng biển trở thành tử hải. Dù có vô số tu sĩ tại hải ngoại, nhưng vẫn không thể chịu nổi. Những tông môn mạnh mẽ quanh vùng vẫn có chút an ổn, nhưng những biến loạn này vẫn ảnh hưởng không ngừng. Việc vượt qua vùng biển giờ đây trở nên vô cùng nguy hiểm, trở về cũng không thể an toàn. Ngươi nói thập nhị thiên vương bọn họ có thể thành tiên không? Bích Trúc tò mò hỏi. Rất nhiều người đều biết thập nhị thiên vương đang bí mật chuẩn bị thành tiên. Không biết. Xảo Di lắc đầu rồi bỗng nhiên nói, bất quá bọn họ muốn thành tiên vào lúc nào không ai biết rõ. Bích Trúc gật đầu, quả thật là như vậy. Rất nhiều người đều biết thập nhị thiên vương muốn thành tiên, nhưng không ai biết chính xác họ dự định sẽ thành tiên vào lúc nào. Tuy người khác không biết, nhưng Bích Trúc lại có thể đoán ra phần nào. Có thể là sẽ rất nhanh, trong vài năm tới. Mặc dù không thể biết chắc, mà nàng nhất định phải ở lại hải ngoại. Thật ra còn có một lý do, đó là nàng có một cơ duyên mà cơ duyên này rất có thể chỉ xảy ra ở hải ngoại. Đến hiện tại, vận khí của nàng vẫn chưa thay đổi. Điều đó có nghĩa là không có nguy hiểm quá lớn. Nếu vận khí vẫn như trước, nàng sẽ rời đi. Dù có cơ duyên lớn hơn nữa, nàng cũng không cần. Công chúa, này nghĩ xong chưa? Xảo Di đột nhiên hỏi. Suy nghĩ gì? Bích Trúc hỏi lại. Này tuổi tác, Xảo Di nhắc nhở. Tuổi tác? Bích Trúc ngơ ngác. Ta 18 tuổi, sao vậy? Như người thường, nếu không tu vi, chỉ có thể sống vài chục năm. Này 18 tuổi, sống thêm 7-80 năm nữa là không sai biệt lắm. Xảo Di nói. Bích Trúc nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Là như vậy sao? Không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hai vị huynh trưởng cứ để đó. Xảo Di gần đầu. Mặc dù công chúa trở về sẽ bị người ta lên án, nhưng thật ra nếu không quay về cũng sẽ khiến người khác thương cảm. Khi đến hải ngoại, các nàng đã chờ đợi rất nhiều năm, nhưng dù cho thêm vài năm nữa cũng không có gì đáng lo. Họ vẫn chưa gặp được kim đan cường giả, điều này khiến nàng yên tâm phần nào. Thiên linh tộc cũng không đông đúc lắm, nên nàng không lo bị phát hiện. Nếu chẳng may gặp phải, quả thật sẽ rất phiền phức. Nàng tự thấy cơ duyên của thiên linh tộc tốt hơn rất nhiều khi một người có thể tu luyện được bốn bộ thiên thư công pháp. Không chỉ vậy, còn có thánh đạo bí pháp giúp nàng có thể đồng thời tu luyện cả bốn bộ công pháp. Mặc dù hiện tại nàng vẫn chưa đạt được gì, nhưng có thể trong tương lai tiến bộ của nàng sẽ càng nhanh. Cơ duyên như vậy công chúa có thể dễ dàng có được, điều này khiến nàng tò mò về thực lực và năng lượng của công chúa. Đã bao nhiêu năm qua nàng chưa từng chứng kiến công chúa ra tay. Bích Trúc vẫn chăm chú quan sát thượng quan nhất tộc. Nàng cảm thấy bộ tộc này có sự liên quan không nhỏ với Cố Trường Sinh. Dĩ nhiên, điều khiến nàng cảm thấy thú vị hơn cả là những người này rõ ràng vì Tiếu Tam Sinh có thể áp chế nguyên rủa, mà có thể trong những năm gần đây họ đã phát triển mạnh mẽ, đủ để có suy nghĩ độc lập. Họ dường như không muốn sống dưới sự chi phối của người khác. Thật kỳ lạ, chỉ mới vài chục năm thôi. Đang lúc nàng cảm khái vì bộ tộc này thiếu vắng tầm nhìn, bỗng nhiên cảm nhận được một cơn chấn động từ phiến đá. Sau đó, nàng quyết định sẽ đến một hòn đảo khác nghỉ ngơi thật tốt. Đối với quyết định của công chúa, Xảo Di không có ý kiến gì. Vào buổi tối, trong phòng, Bích Trúc đã chuẩn bị sẵn chăn mền rồi nằm xuống. Giờ tí đến, Bích Trúc bước vào bên trong phiến đá. Mười mấy năm qua, số người tham gia hội tụ vẫn chỉ có 4 người, thêm đan nguyên tiền bối là 5 người, cũng không biết tỉnh khi nào sẽ xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên, nếu không có tỉnh, sẽ không có tin tức về thiên cực hùng vật. Không biết đây là tin tốt hay xấu. Hôm nay vẫn như thường lệ, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, tăng thêm chính mình 5 cái. 5 cái, quỷ tiên tử sững sờ. Nhìn kỹ xuống dưới, nàng phát hiện tỉnh, người đã biến mất 15 năm, thế mà lại xuất hiện. Không chỉ riêng nàng, những người khác cũng phát hiện ra. Mọi người hơi có chút bất ngờ, nhưng không lộ rõ ra ngoài. Thay vào đó, họ liền chắp tay chào Đan Nguyên tiền bối. Xem ra tình tiểu hữu đã xuất quan. Đan Nguyên mỉm cười mở lời. Giang Hạo gật đầu nhưng không nói gì thêm. Sau đó mọi chuyện trở lại bình thường. Mọi người bắt đầu hỏi thăm nhau về việc tu luyện có vấn đề gì không. Quỷ tiên tử thì hỏi về vấn đề liên quan đến thiên tứ công pháp. Đan Nguyên tiền bối đáp lại một cách tỉ mỉ. Sau đó công việc bắt đầu. Đầu tiên là phải đối mặt với tứ đại dị thú. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. 15 năm đã trôi qua, và khi thu thập tin tức để tụ hội, hắn do dự một chút rồi quyết định tiến vào. Thời gian cũng đã đủ, những mộ đã gần như hiểu hết, chỉ còn lại một quãng thời gian ngắn nữa, không thể tiến bước quá nhanh. Tuy nhiên, 1-2 năm ngắn ngủi này, hắn sẽ tìm hiểu thêm về tình hình. Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ đợi Hải La cùng những người khác. Không chỉ là Hải La, mà còn có Tinh và Liễu. Tuy nhiên, suốt 15 năm qua, khi tụ hội lại, họ vẫn còn đang tìm kiếm tứ đại dị thú. Dựa trên tin tức nghe được, 3 con dị thú đã xuất hiện, một con ở Bắc Bộ, một con ở Hải Ngoại và một con ở Tây Bộ, dường như cũng có dấu vết của vạn vật trung yên. Chỉ có con thứ tư là vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì. Nói cách khác, dị thú ở Nam Bộ Hoàng Thành vẫn chưa bị phát hiện. Nhiệm vụ này, Đan Nguyên chỉ là đưa ra một gợi ý, rồi nói, liệu có liên quan đến tin tức từ Đông Cực Thiên không? Mọi người đều lắc đầu. Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ. Đông Cực Thiên là gì? Là tên người hay là một địa danh? Nếu là tên người, hắn có thể tìm hiểu một chút. Nhưng nếu là địa danh, bởi vì người ta cho rằng hắn hiểu khá nhiều bí mật nên không thích hợp hỏi thêm, hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi, hoặc là chờ họ đề cập tiếp, hoặc là đợi Hồng Vũ Diệp trả lời. Ngoài hai vấn đề này ra, Đan Nguyên cũng không đề cập thêm bất kỳ nhiệm vụ nào khác, mà quay đầu nhìn về phía Tỉnh. Tỉnh, đạo hữu, còn có thời gian không? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng chấn động. Thời gian này hẳn là chỉ có công đức định, bởi vì bốn bộ hỗn loạn đủ để chứng minh công đức sắp cạn kiệt. Sau một lúc yên lặng, hắn gật đầu nói, còn có. Xem ra Tỉnh tiểu hữu đã có biện pháp. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo không đáp, im lặng suy nghĩ. Hắn không chắc Đan Nguyên tiền bối hiểu rõ bao nhiêu, nhưng có lẽ cũng biết được chút ít về tình huống. Những người khác dù có nghi hoặc nhưng đều có ý nghĩ của riêng mình. Sau đó là bước vào giao dịch. Trương Tiên Tử muốn tìm người đã tìm được, Liễu lên tiếng. Sau đó vị trí và các thông tin sơ lược được truyền đến. Trương Tiên Tử gật đầu rồi nhìn về phía Tỉnh. Minh Nguyệt Tông đã nhận được yêu cầu của bọn họ, hẳn là chuẩn bị lên đường quay trở lại Đông Bộ. Mặt khác, người mất tích kia cũng đã được mang về, đa tạ Trương Tiên Tử. Tỉnh gật đầu đáp lại, đạo hữu Tỉnh muốn đồ vật cũng đã được đưa đến Thượng Quan gia. Quỷ Tiên Tử nhìn Giang Hạo và lên tiếng. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, 15 năm trước, sự việc này giờ nghe lại cảm giác có chút kỳ lạ. Cuối cùng hắn chỉ gật đầu, chuyến này nếu tiện đường hắn sẽ đi lấy. Ta cần giúp đỡ giải quyết một vấn đề liên quan tới truyền thừa Long tộc. Trương Tiên Tử nhìn Liễu, Liễu gật đầu đồng ý. Bọn họ đã giao dịch ẩn danh, nhưng Giang Hạo vẫn nhận ra Liễu có liên quan đến Long tộc. Như vậy có thể thấy Xích Long đang ở ngoài biển, chỉ có điều hắn vẫn chưa biết phải đối mặt với đối phương như thế nào, liệu có nên gặp hay không còn tùy vào tình huống. Sau khi mọi người đã tụ tập gần đủ, Giang Hạo mới mở miệng. Liễu đạo hữu, liệu có đang ở hải ngoại không? Đến ngay đây. Liễu đáp và gật đầu. Hắn còn thiếu Tỉnh hai khoản thù lao lớn. Thập nhị thiên vương thành tiên sẽ xuất hiện một số phương vị, cần Liễu đạo hữu chiếm giữ một phương, sau này có thể rời đi hay không đều được. Như vậy coi như là một phần thù lao, Giang Hạo chậm rãi nói. Liễu không hề do dự, gật đầu đồng ý. Tất nhiên là có thể rời đi, cũng không có gì nguy hiểm quá lớn. Phương vị còn lại có không? Quỷ Tiên Tử chủ động hỏi. Giang Hạo hơi bất ngờ, Quỷ Tiên Tử còn ở hải ngoại sao? Vẫn còn ở đó. Quỷ Tiên Tử gật đầu, nếu có thể chiếm giữ phương vị, nàng có thể gần hơn để xem thập nhị thiên vương thành tiên, hơn nữa còn có thể nhận thủ lao, nên nàng đương nhiên muốn tham gia. Quỷ Tiên Tử muốn gì? Giang Hạo hỏi. Thượng Quan nhất tộc có một bí mật chỗ, có khả năng sẽ áp chế nguyền rủa từ đầu nguồn, ta có thể vào xem thử không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nàng đã rất tò mò về việc áp chế trăm đêm đồ vật, vì Thượng Quan nhất tộc có Tỉnh đứng sau, nàng không thể vào đó tìm hiểu. Đừng nói gì nàng, ngay cả Cố Trường Sinh cũng rất tò mò, dù chỉ có suy đoán mà thôi. Giang Hạo thuận theo rồi truyền ra một thanh âm trầm thấp, có khả năng, tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ trong huyết hải, không có gì đặc biệt. Dĩ nhiên hắn cũng nhắc nhở không được đụng vào, dùng yêu cầu này để đổi lấy Quỷ Tiên Tử tham gia vào trận cũng không hề thiệt. Sau đó không còn nhiều giao dịch nữa, mọi người bắt đầu trò chuyện về những tình huống xung quanh. Tinh là người đầu tiên lên tiếng. Nghe nói Hải La Thiên Vương đang gấp rút trùng kích Đăng Tiên Đài, có vẻ như rất khẩn trương, có lẽ thời khắc thành tiên đã đến gần. Khi nói câu này, Tinh nhìn về phía Tỉnh, không chỉ riêng hắn mà những người khác cũng đều như vậy, ngay cả Đan Nguyên tiền bối cũng nhìn về phía đó. Mọi người đều rất tò mò vị đệ nhất nhân từ xưa đến nay sẽ thành tiên vào lúc nào. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Giang Hạo bình tĩnh nói, chắc là vào năm sau. Mọi người trong lòng đều kinh ngạc, có vẻ như thực sự rất gấp gáp. Họ không biết liệu là do không thể áp chế cảnh giới hay là vì thời cơ tốt nhất chỉ có trong 2 năm này. Thực tế Giang Hạo còn có 7 năm, nhưng hắn nhất định phải thành tiên trong vòng 5 năm tới. Đây là con đường duy nhất. Một khi bắt đầu tấn thăng, cần phải có khí vận hoặc công đức. Mặc dù thập nhị thiên vương có khí vận, nhưng không chắc chắn sẽ có hiệu quả. Vì vậy tốt nhất là dùng công đức đỉnh. 5 năm không phải là nhiều, nhưng đủ để chờ đợi một chút. Chờ khí vận của thập nhị thiên vương đến chậm cũng không sao. Thánh đạo tự hồ còn quan tâm đến tiến độ hơn cả thập nhị thiên vương. Bọn họ cũng có mục đích riêng sao? Liễu lên tiếng hỏi. Việc thánh đạo gia nhập hải ngoại ai cũng biết, nhưng thái độ của họ lại ít ai hiểu rõ. Giang Hạo khẽ lắc đầu, hắn cũng không rõ thái độ của thánh đạo. Trước đây mời thánh đạo là vì một giao dịch, hắn giúp họ cất tỉa thiên phú tin tộc, còn thánh đạo giúp Hải La khôi phục tu vi. Thông thường trong giao dịch, mặc dù đối phương luôn tận tâm tận lực, nhưng so với thập nhị thiên vương thì họ vẫn chú ý hơn, và điều đó cũng không có gì liên quan đến hắn. Có lẽ bọn họ cũng có ý đồ riêng, vừa vặn đạt được một mục tiêu chung. Ta nghe nói dị thú ở Bắc Bộ đã bị Vạn Vật Trung Yên lấy đi, còn hải ngoại và Tây Bộ thì không có gì. Quỷ Tiên Tử nói, Tây Bộ chắc khó mà thu được. Lầu Mãn Thiên đã nhúng tay vào. Trương Tiên Tử đáp, hắn cũng muốn dị thú sao? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Không phải, Trương Tiên Tử lắc đầu, nói là muốn ngăn cản Vạn Vật Trung Yên một chút, nhưng lý do thì không rõ. Giang Hạo cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng quả thực dị thú rất khó bắt được, và đối phương lại chộp lấy được hết, điều này ít nhiều khiến hắn cảm thấy phiền phức. Xem ra cuối cùng hắn vẫn phải tiếp tục tránh né. Những năm gần đây Đại Càn Thần Tông gặp không ít phiền toái, Thiên Thánh Giáo liên tục quấy rối, kế hoạch tạo tiên đều thất bại. Liễu vừa cười vừa nói, nhưng hình như bọn họ đã tìm ra nguyên nhân vấn đề xuất hiện ở Nam Bộ. Để có thể bình tĩnh trở lại, họ đã phải từ bỏ không ít thánh chủ thần hồn, không biết sau này liệu có bị quấy rối nữa hay không. Giang Hạo trong lòng thầm cảm khái, thánh chủ quả thật là một người bạn đáng quý, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không ngừng đấu tranh. Tuy nhiên Đại Thiên Thần Tông có thể khóa chặt Tiếu Tam Sinh, điều này cũng thật sự là một vấn đề lớn. Còn những người này không ở tại Nam Bộ, bản thân hắn cũng không có tin tức gì từ Thiên Âm Tông, không biết tình hình tông môn ra sao. Thiên đạo trúc cơ của các ngươi gần đây có chú ý gì không? Trương tiên tử đột nhiên hỏi. Không có chú ý gì. Quỷ tiên tử lắc đầu. Bọn họ đều ở hải ngoại, căn bản không quan tâm đến tình hình ở Bắc Bộ. Nghe nói thiên đạo trúc cơ có biến hóa rất lớn. Trương tiên tử lên tiếng. Biến hóa cụ thể là gì? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Tin tức của ta cũng có hạn. Trương tiên tử lắc đầu. Lúc này từ trên cao truyền đến một tiếng cười khẽ. Trong phút chốc, mọi người đều kinh ngạc nhìn lên Đan Nguyên tiền bối. Tiền bối biết chuyện gì sao? Quỷ tiên tử hỏi. Chỉ nghe nói ở Bắc Bộ có đại khí vận ngưng tụ, nhưng lại không thể tìm thấy rõ ràng ở đâu. Đan Nguyên tiền bối mỉm cười đáp. Xem ra có lẽ là thiên đạo trúc cơ. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Thiên đạo trúc cơ có thể đã thành tựu đại khí vận sao? Giang Hạo cũng cảm khái. Sở Tiệp muốn trở thành người có đại khí vận, nàng một đường đi qua Bắc Bộ cố gắng bao năm, giờ xem ra đã có kết quả. Những người khác dù nỗ lực mấy trăm năm cũng khó mà đạt được đại khí vận, mà thiên đạo trúc cơ lại có tiên thiên ưu thế, rõ ràng có đầy đủ điều kiện. Sau khi trò chuyện rất nhiều, buổi tụ hội tại Đan Nguyên tiền bối được kết thúc. Giang Hạo tỉnh lại trên một hải đảo. Nơi đây là một đảo nhỏ hoang vắng. Dưới ánh trăng, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp mặc chiếc váy tiên đỏ trắng ngồi bên bàn nhấm nháp trà. Nên như vậy đã kết thúc sao? Cảm nhận được ánh mắt của Giang Hạo, nàng quay đầu nhìn sang. Giang Hạo khẽ gật đầu đáp, đúng. Có tin tức gì không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Nghe nói Hải La Thiên Vương đã khôi phục được đăng tiên cấp thứ 8, thiên đạo trúc cơ cũng có khả năng trở thành người có đại khí vận. Giang Hạo nói. Người có đại khí vận? Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên. Vậy sư đệ của ngươi sẽ gặp khó khăn lắm. Vậy nếu như Sở Tiệp trở thành người có đại khí vận, Sở Xuyên còn có thể đuổi kịp sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Sở Xuyên với tâm tiên vốn bị lòng đong, càng chiến càng mạnh, có thể là đối thủ của hắn là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, lại thêm thiên phú cao minh, cơ duyên dù mạnh mẽ tới đâu cũng không thể sánh với hai yếu tố này. Ngươi nghĩ thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Ta tin tưởng vào sự phán đoán của tiền bối, Giang Hạo cung kính đáp. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, nhìn Giang Hạo rồi lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục thưởng thức trà. Giang Hạo cũng ngồi xuống uống trà. Mặc dù Hồng Vũ Diệp không nói gì, nhưng hắn có những phán đoán riêng. Sau nhiều năm tu hành, hắn đã có một chút nhãn lực và sự hiểu biết nhất định. Thiên đạo trúc cơ cùng đại khí vận gần như là đỉnh cao của mọi thứ, mà muốn siêu việt không phải là không thể, nhưng rất nhỏ bé. Khi Sở Xuyên tu vi càng ngày càng cao, tiếp xúc với nhiều thứ hơn, hắn cũng sẽ dần nhận thức được sự khác biệt giữa mình và thiên đạo trúc cơ. Lúc ấy đối với hắn mà nói, áp lực lớn nhất chính là sự chênh lệch đó. Có lẽ điều này cũng kích thích nội tâm của hắn, khiến hắn tiến bộ nhanh hơn. Nhưng cuối cùng hắn có thể đi được bao xa thì còn phải xem bản thân hắn. Khi mục tiêu đặt ra là thiên đạo trúc cơ, hắn sẽ có những đối thủ mạnh mẽ, áp lực vô hình có thể thúc đẩy hắn tiến bộ, nhưng cũng dễ dàng đè bẹp hắn. Dù có thể kiên trì, việc muốn siêu việt cũng cần thời gian dài đằng đẵng. Uống xong trà, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng hỏi, tụ hội còn lại có nội dung gì không? Nghe vậy, Giang Hạo mới tiếp lời. Đồng Cực Thiên và Xích Long có thể xác định Xích Long đang ở hải ngoại, muốn gặp sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thì gặp, vãn bối nghĩ rằng nên đi xem một lần, gặp mấy người đó. Giang Hạo đáp. Đào Mộc Tú vùng biển Xích Điền, Bích Vân các Xích Long, Thượng Quan gia tộc trưởng, tất cả đều là những người mà hắn dự định gặp. Có một số chuyện muốn hỏi, còn có vài người cần phải đè ép. Mặt khác, Thượng Quan gia phải thừa dịp sớm bảo hắn rời đi. Tiểu Tam Sinh sắp thành tiên, nếu thành công thành tiên, Thượng Quan gia sẽ không dễ dàng có đủ dũng khí thoát ly. Tất cả mọi thứ phải tranh thủ trước. Đến mức Thập Nhị Thiên Vương, chính bản thân vì danh lợi mà không cần bận tâm đến những người khác, có lẽ không cần phải lo nghĩ nhiều. Chờ khi hoàn thành một số việc này, đại khái cũng không còn gì mong muốn. Chờ đợi Hải La trở thành đăng tiên đài, mở ra kế hoạch thành tiên, con đường này vẫn còn dài, hắn cũng không vội vã. Sau đó Giang Hạo lại hỏi về Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên giống như là một nơi cổ xưa, tuy nhiên người trước không ai biết ở đâu, còn người sau có thể có một phạm vi đại khái. Hồng Vũ Diệp đáp. Tiền bối có biết đó là loại địa phương gì không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời ngay, nàng không tiếp tục mở miệng. Giang Hạo cũng không hỏi thêm, mà chỉ nhìn về phía phương xa. Trước mắt là cảnh mặt trời chiều lặn dần về phía tây. Cảnh tượng này của biển thật sự là rộng lớn, sâu dưới biển lại là những cảnh tượng thân bí gì. Giang Hạo nhìn theo, trong mắt hắn lóe lên một vệt sáng. Con đường đại đạo vốn dĩ như vậy, thần bí, không biết rõ, cuồn cuộn sóng dậy, mãi mãi không thể đoán trước, mà tất cả những điều này đang đợi hắn, để hắn đi qua, đi xem, đi vén màn sương mù. Bất giác, Giang Hạo giơ tay lên, nhẹ nhàng vung tay, như thể đang vén đi sương mù của đại đạo. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, sóng lớn cuộn trào, sấm sét vang dội, khí tức đại đạo phun trào, tiên ý lan tỏa khắp bốn phương. Giang Hạo không biết từ lúc nào đã đứng dậy, cất bước tiến vào giữa biển cả gầm thét, nên đón sấm sét mà đi. Trên đường đi, Giang Hạo không quay đầu lại, chỉ mở miệng hỏi, tiền bối có từng thấy biển vào cửu thiên, lôi đình dẫn đường chưa? Chưa từng. Hồng Vũ Diệp trả lời. Thân ảnh nàng xuất hiện sau lưng Giang Hạo. Giang Hạo mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu như vãn bối có thể thành tiên, xin tiền bối chờ xem. Hồng Vũ Diệp ngước mắt nhìn Giang Hạo, nhẹ gật đầu. Được. Hai người tiến vào lôi đình, rồi rời khỏi lôi đình. Chỉ trong chốc lát, nơi này lại khôi phục như thường, không còn sóng lớn, cũng không thấy lôi đình, cũng chẳng thấy bóng dáng của hai người kia. Xa xa, có người trông thấy hai thân ảnh ấy, nhưng chẳng ai biết đó là người phương nào, chỉ cảm thấy có đại đạo đang trào dâng. Ở một nơi khác, Mộc Long Ngọc đứng nhìn, thấy những người xung quanh đang uống rượu, ăn thịt, mà trong lòng không khỏi trao mày. Hải La, ngươi đang làm gì vậy? Việc của bản thiên vương không cần phải giải thích với ngươi. Nam nhân uống rượu, giọng lạnh lùng đáp. Ta cũng không cần ngươi giải thích, chỉ là hỏi ngươi đang làm gì thôi. Mộc Long Ngọc ngồi đối diện Hải La, uống rượu, ăn thịt thôi. Hải La khinh thường nói. Rõ ràng như vậy, mà còn phải cho bản thiên vương giải thích. Ngươi chẳng khác gì mấy người đàn bà, không có chút nhãn lực nào. Ngươi là thiên vương, nghĩ tấn thăng, đăng tiên đài thì tấn thăng. Không tấn thăng giờ chỉ vì ngươi không muốn thôi. Mộc Long Ngọc nhẹ nhàng nói. Ngươi có tư cách nói chuyện với bản thiên vương sao? Hải La ăn thịt, rồi tán thưởng nói. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Thời gian của ngươi sắp hết rồi, chỉ còn một năm cuối cùng thôi. Mộc Long Ngọc nói. Chính ngươi là vương. Hải La cười nhạo nói. Có gì quan trọng đâu, dù sao một cái kim đan cũng đủ làm ngươi làm vương. Đúng vậy, ta là vương. Hắn đã rời khỏi Nam Bộ từ rất lâu. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là cũng muốn đến xem thập nhị thiên vương thành tiên. Mộc Long Ngọc rót một chén rượu cho mình, từ từ nói tiếp. Hôm nay hắn có lẽ đang ở hải ngoại, càng đi sâu vào, khả năng hắn đang chú ý đến chúng ta. Hải La nhìn Mộc Long Ngọc, cười có chút giận dữ. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ với một cái kim đan mà có thể làm ta sợ hãi sao? Ngươi nghĩ rằng bản thiên vương sẽ e ngại vì bị kim đan thu phục à? Thật là chê cười. Bản thiên vương quay lại hải ngoại, không sợ bất kỳ ai. Trong mắt bản thiên vương, tất cả đều chỉ như xương khô, kiến sâu mà thôi. Ngươi còn chẳng bằng bữa cơm của bản thiên vương này. Hải La ngừng lại một lát, rồi tiếp tục. Ăn xong bữa này, bản thiên vương sẽ đi đột phá đăng tiên đài. Chẳng cần đến một năm, bản thiên vương sẽ đột phá ngay cho ngươi xem. Mộc Long Ngọc không nói gì thêm. Hải La đột nhiên ngừng lại, có vẻ như trong lòng hắn vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, hoặc có thể hắn cảm thấy cần thêm chút thời gian nữa. Khi đã nắm chắc, khả năng thành công sẽ cao hơn. Dù sao, hắn đã ở trong vô pháp vô thiên tháp lâu như vậy, không thể nào không có thu hoạch. Có thể là hắn chưa có đủ thời gian. Mặc dù nếu cho Hải La thêm một chút thời gian thì càng tốt, nhưng có lẽ năm nay sẽ là năm cuối cùng. Sang năm, không biết bao lâu nữa, hắn sẽ phải thành tiên. Tất cả bọn họ đều muốn chuẩn bị thật đầy đủ, không thể tùy ý mà làm. Tuy nhiên, họ cũng không biết phải chuẩn bị thế nào mới đủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang Hạo gần như đã đến vùng biển của thập nhị thiên vương. Hắn đã 69 tuổi, và đầu tháng 12, dưới bầu trời, tiết lớn bắt đầu rơi. Cảnh tuyết hải ngoại khiến Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng như vậy. Dù đã lớn tuổi, không biết từ khi nào, ta đã gần 70 tuổi. Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng. Rất già sao? Một giọng nói bên cạnh hỏi. Đúng, rất già. Trong trí nhớ của ta, chỉ có ông bà mới có tuổi tác như vậy. Giang Hạo thở dài, không ngờ ta cũng đến độ tuổi này. Người có ông bà sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có, nghe nói bọn họ đã qua đời từ rất sớm. Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn thật sự chưa từng gặp ông bà. Dù thế nào thì cũng vậy, cả đời đều không có cơ hội. Không biết từ lúc nào, hắn đã già hơn cả phụ mẫu. Hồi nhỏ khi rời đi, phụ mẫu còn rất trẻ. Thượng quan gia muốn đến, vãn bối muốn vào cùng họ tâm sự một chút. Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Ngươi không để ý bọn họ sao? Nếu như thu phục được họ, sẽ rất thuận tiện cho ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lắc đầu. Bọn họ không phải là những người có thể làm việc cho ta. Người khác quá nhiều sẽ dễ dàng mang lại phiền toái, ngược lại không có lợi cho vạn bối. Hắn tiếp tục. Đặc biệt là bọn họ muốn truy tra những chuyện của tiền bối cũng không có ích gì. Như vậy thì không có giá trị gì, không cần giữ lại. Đến mức huyết trì, hắn có thể tiếp tục giữ lại. Nếu không cần cũng không sao. Giang Hạo nói thêm. Mình sắp thành tiên rồi, đối mặt với Cố Trường Sinh cũng có nhiều cách tự vệ. Những thứ không cần thiết, sớm bỏ đi. Người khác đều mong muốn xây dựng thế lực cho riêng mình, còn ngươi lại mong muốn phủi sạch quan hệ. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Tiền bối chỉ nói đùa thôi, vãn bối tự có cách hiểu. Bọn họ cũng không muốn trở thành người của thế lực khác, vãn bối cũng không có khả năng kiểm soát tài năng của bọn họ. Nếu dùng thực lực mạnh mẽ để trấn áp và yêu cầu họ làm việc, thì chẳng cần thiết phải ép buộc họ làm việc, thì chẳng cần thiết phải ép buộc họ cùng vãn bối gắn bó. Đến lúc cần, chỉ cần gọi họ đến làm việc là được. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cười lớn. Quả thật Giang Hạo không muốn có quá nhiều liên quan với thượng quan nhất tộc. Đây là một tộc có hùng tâm tráng trí, nếu như kết hợp quá sâu, tương lai sẽ không thiếu phiền toái và rắc rối. Chiều hôm đó, Giang Hạo đến đại điện của thượng quan nhất tộc, ngồi vào vị trí trung tâm. Thượng quan Kỳ Thành và những người khác đều tỏ ra khách khí, nhưng không còn khiêm tốn như trước nữa. Họ có sự tự tin rằng có thể đối đầu trực diện với Thiếu Tam Sinh, không chỉ một lần. Nếu họ muốn, ngay cả Tiếu Tam Sinh cũng sẽ bị vây quét. Thân tử đạo tiêu, Giang Hạo đi một vòng, quan sát rất nhiều, hiểu được rất nhiều và cũng cảm ngộ được không ít điều. Tự nhiên, hắn có thể nhận thấy tâm trạng của họ không còn kiên định như trước. Sự cung kính đã giảm đi, không còn e ngại như xưa. Đây là một điều tốt. Như vậy, bản thân cố tình thể hiện yếu thế, cuối cùng rời đi sẽ vừa đủ. Hắn chỉ cần một ân tình mà thôi. Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh, không lên tiếng. Còn những người khác thì như thể hoàn toàn không nhìn thấy gì. Thượng quan nhất tộc quả thật là cao minh. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã thể hiện được sự tinh tế. Như vậy có thể thấy trước khi đến đã có sự chuẩn bị và có thể sửa đổi mọi điều. Giang Hạo bình thản mở miệng nói. Những người khác hơi ngạc nhiên, không biết đối phương muốn ám chỉ điều gì. Thượng quan Kỳ Thành lập tức nói, tiền bối nói đùa, việc gì chúng ta phải làm, chúng ta nhất định sẽ làm. Giang Hạo khoát tay, nói tiếp, đổi 10 việc thành 1. Việc này các ngươi giúp ta bảo quản món đồ mà có người đưa tới từ mấy năm trước, còn lại những thứ khác coi như giao dịch, ta sẽ giúp các ngươi áp chế. Tương lai nếu có việc gì cần nhờ vả, hy vọng các ngươi sẽ không từ chối. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi, nhưng cũng cảm thấy Tiếu Tam Sinh rất thức thời. Thực ra, bọn họ cũng nhận ra rằng thượng quan nhất tộc còn tinh minh hơn dự đoán của họ. Nếu như từ chối, sẽ không có lợi chút nào. Thượng quan Kỳ Thành cho mày, bọn họ mặc dù cao minh, nhưng hiện tại vẫn không thể rời bỏ áp lực. Đối phương đột nhiên đưa ra yêu cầu giảm bớt, nhìn như có lợi cho họ, nhưng nếu không có lợi ích rõ ràng, làm sao có thể không xảy ra vấn đề. Giang Hạo thấy sự do dự trong ánh mắt của hắn, lập tức nói, không cần lo lắng, tiềm lực của các ngươi rất lớn, tương lai khi đại thế mở ra, các ngươi sẽ vượt lên, trở thành tộc mạnh nhất, lúc đó các ngươi sẽ là đối tượng ngưỡng vọng của vô số người. Thượng quan Kỳ Thành cảm thấy lời đối phương có lý, nhưng vẫn còn chút do dự. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, quả thực thượng quan nhất tộc có đầy đủ tiềm lực, đối phương rất có thể là đã sớm chôn xuống tín hiệu để lấy lòng họ. Đối mặt với sự tự do của thượng quan nhất tộc, thượng quan Kỳ Thành cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Giang Hạo khẽ nhếch miệng, cuối cùng hắn cầm vật của quỷ tiên tử để lại, nhẹ nhàng lướt đi. Chờ Giang Hạo rời đi một hồi, một bóng người xinh đẹp với tốc độ nhanh chóng tìm đến. Nàng vừa đến liền thấy trong mắt mọi người sự vui mừng, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Tiếu Tam Sinh. Xảy ra chuyện gì rồi? Thượng quan Thanh Tố lập tức hỏi. Thượng quan Kỳ Thành với địa vị cao nhất trong nhóm, không để ý đến sự vô lễ của đối phương, liền lên tiếng. Tiếu Tam Sinh đã sửa đổi hai phe ước định, sau đó hắn nắm bắt tình hình và thuật lại sự việc. Thượng quan nhất tộc tự do. Thượng quan Kỳ Thành nói, đúng vậy, tự do. Những người khác cũng theo đó phụ họa. Nghe vậy, thượng quan Thanh Tố như bị sét đánh. Những người này đã thoát ly khỏi Tiếu Tam Sinh sao? Các ngươi điên rồi sao? Thượng quan Thanh Tố nhìn thượng quan Kỳ Thành và hỏi, các người không nhận ra sao? Tiếu Tam Sinh có khả năng thay đổi vận mệnh của nhất tộc chúng ta, hắn dám làm vậy thì chắc chắn có lực lượng đằng sau, không nói đến việc chúng ta hiện nay vẫn còn bị giới hạn bởi hắn. Dù cho không còn bị hạn chế thì mối quan hệ lợi ích vẫn còn, tuyệt đối không có gì xấu. Thượng quan Kỳ Thành lắc đầu đáp, thượng quan nhất tộc không phải là muốn trở thành tùy tùng của bất kỳ cường giả nào, mà là tự do. Thượng quan Thanh Tố sững sờ, cuối cùng quay người bỏ đi. Một lúc sau, thượng quan Thanh Tố nhìn thấy hai bóng người đang đuổi theo với tốc độ nhanh chóng. Tiếu tiền bối, nàng lớn tiếng gọi. Giang Hạo đang nói chuyện cùng Hồng Vũ Diệp đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn lại. Người đến là thượng quan Thanh Tố, thượng quan tiên tử. Giang Hạo khẽ nói, nhiều năm không gặp. Thượng quan Thanh Tố lập tức cung kính hành lễ, tham kiến hai vị tiền bối. Ngươi tìm ta có việc gì? Giang Hạo hỏi. Thượng quan nhất tộc tri ân mà không báo đáp, mong tiền bối đừng trách. Nếu như tiền bối không chê, vãn bối nguyện ý dâng hết thảy. Từ nay về sau, nếu tiền bối cần gì, vãn bối sẽ thay ngài làm hết. Thượng quan Thanh Tố cúi đầu cung kính nói, sông pha khói lửa, tuyệt không chối từ. Giang Hạo nhíu mày, hắn vẫn thích thượng quan Kỳ Thành hơn. Người này càng có ý tưởng, càng có dã tâm, nhưng trước mắt người này có vẻ đáng tin hơn. Để cược, nàng có vì thượng quan nhất tộc mà làm việc không? Chắc chắn không phải, chỉ là tìm cớ để làm việc cho bản thân mà thôi. Cuối cùng, Giang Hạo quay người rời đi. Nếu có việc nhỏ, ta sẽ tìm ngươi. Nghe vậy, thượng quan Thanh Tố mừng rỡ, rồi lập tức nói, Đại Thiên Thần Tông đã biết tiền bối tặng quà cho Hồ Nguyệt Tiên, hiện đang phản kích. Tuy nhiên, họ muốn nhanh chóng tìm được tiền bối, cần phải đợi đến khi đại thế đến. Cho đến khi đó, họ sẽ tìm đến tiền bối và tiến hành xóa bỏ. Giang Hạo không quay đầu, chỉ lặng lẽ bước đi. Dưới ánh sáng, hắn hoàn toàn biến mất, ẩn giật. Về thượng quan Thanh Tố, Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ, Đại Thiên Thần Tông thật sự chú ý đến hắn. Tuy nhiên, nếu muốn đợi đến khi đại thế đến, vậy thì hắn có đủ thời gian, tạm thời không cần lo lắng. Tại Thiên Âm Tông, Đoạn Tỉnh Nhai, Tiểu Ly nằm trên giường ngủ, nhưng giữa đêm nàng đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Nàng nhìn quanh một chút, cảm thấy có chút mơ hồ và bối rối, chỉ là không biết mình đang bối rối vì điều gì. Trong lòng đầy nghi hoặc, nàng lại nằm xuống và cố gắng thiếp đi, chỉ mong có thể an tâm. Tuy nhiên, Nửa tháng sau, nàng đã tỉnh giấc 6 lần. Lúc này, nàng mới nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng mở cửa và chạy ra ngoài. Tiểu Uông lập tức đuổi theo. Bây giờ, nó đã là một con đại hắc cậu. Trình Sầu đang ngồi trong sân nhỏ trước nhà, nghe thấy Tiểu Ly kêu lớn. Trình Sầu sư huynh, Uông Uông Uông. Tiểu Uông cũng kêu theo. Trình Sầu bừng tỉnh, vội vã bước ra ngoài. Khi thấy Tiểu Ly, hắn có chút ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Ta lại nằm mơ, là ác mộng. Tiểu Ly lo lắng nói. Nghe vậy, Trình Sầu lập tức kinh hãi. Hắn biết Tiểu Ly rất ít khi mơ, và mỗi lần nàng mơ đều là về những chuyện liên quan đến người thân. Trước đây là về A Công, A Bà của Tiểu Ly. Giờ chỉ còn lại một người thân duy nhất, Giang Sư Huynh. Liệu Sư Huynh có gặp chuyện gì không? Đi hỏi thử Thỏ Ra, có lẽ nó biết chuyện, bạn bè của nó có thể giúp đỡ. Trình Sầu lập tức nói. 70 tuổi, đã qua tháng 2. Giang Hạo đang ở gần Bích Vân Các. Hắn đang đợi Xích Long. Trong vài tháng tới, hắn dự định sẽ đến vùng biển Thập Nhị Thiên Vương. Không biết Hải La Thiên Vương đã chuẩn bị thế nào. Bích Vân Các là một chiếc thuyền lớn. Xung quanh thuyền có không ít thuyền nhỏ. Lúc này, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đang ở trong một chiếc thuyền nhỏ trong số đó. Dù đội thuyền khá nhỏ, nhưng vẫn có chỗ ngồi và trà để thưởng thức. Giang Hạo đang cẩn thận ngâm trà. Mặt biển không giống đất liền, có chút lắc lư nhẹ. Ngươi gặp Xích Long, định hỏi hắn chuyện gì? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà hỏi. Ta sẽ hỏi về lai lịch của Thương Uyên Long Châu, Giang Hạo đáp. Ngoài ra, còn muốn hỏi về Hắc Long lo lắng chuyện gì? Về Long có thể là cái gì? Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn về phía Bích Vân Cáp và nói. Không lên đó chờ sao? Ta nhớ ngươi nói sẽ dẫn ta lên xem một chút. Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp. Đúng vậy, nhưng trên đó mùi lòng hỗn tạp, tiền bối lên đó sẽ ảnh hưởng đến thân phận của ngươi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lớn. Ngươi nói đây là nơi nào vậy? Giang Hạo cúi đầu một lúc lâu không biết phải mở miệng thế nào. Lần trước là ở Thiên Âm Tông, lần này lại là ngay tại cửa chính. Những năm qua hành tẩu khắp nơi khiến cho hắn ít nhiều thiếu đi chút kính trọng, nhưng cũng vì thế mà hắn mới muốn đến nơi này, nghĩ thông suốt mọi thứ, nhưng giờ đã không còn kịp nữa. Dù nói mình không làm gì sai, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị hiểu lầm. Lúc này, một đạo nam tử trẻ tuổi, toàn thân như lửa, từ xa tiến lại, hắn bước về phía Bích Vân Các. Khi cảm nhận được khí tức của người đó, Giang Hạo ngẩng đầu lên nhìn, chỉ một cái nhìn, dường như đối phương cũng cảm giác được, rồi cúi đầu nhìn lại, ánh mắt của họ gặp nhau, bốn mắt nhìn nhau, hai người bất giác có cảm giác như đã lâu không gặp. Giang Hạo cảm nhận được cảm giác này tự nhiên phát ra từ bàn tay của người kia, là hắn, Xích Long. Và Xích Long cũng mang theo sự tò mò, hạ xuống, rơi thẳng lên đầu thuyền. Chỗ này có thuận tiện không? Hắn mở miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu, lại cười nói, ngồi đi. Lửa trên người hắn dần tắt, hắn mặc một chiếc áo choàng màu nâu đen, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Giang Hạo. Không chút do dự, hắn ngồi xuống. Dù động tác của hắn có vẻ rất nặng nề, nhưng lại không làm thuyền bị xê dịch chút nào. Sau đó, hắn cảm khái nói, rất nhiều năm không gặp, tiền bối biết đến, nhưng ta không phải hắn. Giang Hạo nhẹ giọng đáp, phải hay không cũng đều như nhau. Người đến cười lớn một tiếng, rồi hỏi, ngươi biết ta tên gì không? Xích Thiên. Giang Hạo hỏi, người đâu, cổ huynh hay là người khác? Xích Thiên hỏi. Đều được, Giang Hạo đáp. Xích Thiên nâng chén trà lên, tò mò hỏi, người bên ngoài gọi ngươi là gì? Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo đáp, Tiếu Tam Sinh. Xích Thiên hơi ngạc nhiên, người chính là Tiếu Tam Sinh. Trời bồi rất hoành tráng, thế mà lại đi khi dễ Tiểu Hải Nhi. Giang Hạo khẽ mỉm cười đáp, đây là con đường ta phải đi qua khi trưởng thành. Ngươi nghĩ mình sẽ trở thành như thế nào? Trước kia còn không đủ sao? Xích Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không đủ, nếu không sao lại biến mất đến nay. Đúng vậy. Xích Thiên gật đầu, rồi nói, vậy ngươi truy cầu điều gì? Giang Hạo cười thân bí, một chút thời gian nữa có lẽ ngươi sẽ biết. Muốn ta giúp đỡ sao? Xích Thiên hỏi. Rồi chỉ vào Bích Vân Các, mời ta đi một chuyến. Giang Hạo không đáp, ta đều không thể đi lên. Giang Hạo thở dài, không vui sao? Xích Thiên hỏi. Đôi khi ta muốn đi đến một nơi nào đó, muốn tự mình dựa vào sức lực của mình. Giang Hạo trả lời. Ngươi không có tiền sao? Xích Thiên ngạc nhiên hỏi. Hắn không có tài sản gì mà lại cho ngươi sao? Giang Hạo mỉm cười. Cái đó thì không, hắn thật sự không cho ta. Giang Hạo cảm thấy Xích Long rất kỳ lạ. Một mặt hắn cảm thấy như là cổ Kim Thiên, nhưng một mặt khác hắn lại có cảm giác như là người thừa kế của cổ Kim Thiên. Lúc này Hồng Vũ Diệp cũng quay đầu lại nhìn qua, có vẻ như đang nghi vấn về việc liệu hắn có cố tình không mua lá trà. Trà này có phải có chút giống như cái gì đó không? Xích Thiên lại hỏi. Chỉ là chuyến này không cần người ngoài giúp đỡ thôi. Giang Hạo đáp. Thật sự là không mời được sao? Xích Thiên vẫn không tin. Giang Hạo im lặng, câu hỏi này có thể sẽ trôi qua. Vậy người ở đây làm gì? Xích Thiên tò mò hỏi. Muốn hỏi tiền bối một số chuyện. Giang Hạo mở miệng nói. Thật ra hắn muốn gọi đối phương là Hiên Đệ, nhưng lại không thể nói ra. Hơi thở của đối phương mạnh mẽ, chỉ ngồi đó mà Giang Hạo đã cảm thấy một áp lực nặng nề. Tu vi của đối phương quả thật cao thâm khó lường, ngươi cứ hỏi đi. Xích Kiên vừa uống trà vừa thuận miệng nói, tiền bối có nghe qua Thương Uyên Long Châu chưa? Giang Hạo hỏi. Chưa. Xích Kiên trực tiếp lắc đầu. Giang Hạo không lấy làm ngạc nhiên, tiếp tục hỏi, nếu như thấy thì có nhận ra không? Xích Kiên suy nghĩ một lúc rồi nói, khó mà nói lắm. Ta mặc dù là Long tộc, nhưng về những chuyện của Long tộc thì hiểu biết rất ít. Người cũng biết, ta sau khi rời khỏi Long tộc đã sớm biến mất. Dĩ nhiên ta có truyền thừa, có nhiều hay ít thì ta cũng biết một chút. Nhất là ta đã đi qua không ít nơi, hiểu biết cũng có phần. Hắc Long tiền bối có biết gì không? Giang Hạo hỏi. Biết một chút. Sikin gật đầu đáp, nếu bọn họ muốn đem một đầu long làm thức ăn, có thể là vì sao? Giang Hạo nghiêm túc hỏi. Đại khái là có người có huyết mạch. Sikin cầm chén trà buông xuống, thỉnh thoảng nhìn về phía Bích Vân Các. Hắn có vẻ vẫn muốn lên đó. Nếu đối phương là một con rồng thật sự thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Chân long thì làm sao? Chân long cao quý như vậy sao? Ai mà không phải là chân long? Sikin khinh thường nói. Giang Hạo chỉnh lại chén trà, có chút kỳ lạ trước lời nói của hắn. Đúng là tư tưởng cổ hủ. Sikin lắc đầu nói, long tộc và con người không có xung đột, có huyết mạch long tộc thì không thể là người sao? Có huyết mạch người thì không thể là chân long sao? Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết phản bác thế nào. Câu nói của Sikin không có gì sai, nhưng nếu muốn xác định có huyết mạch người hay không thì rất dễ, cứ để ta nhìn thử. Nếu ta cũng muốn ăn, vậy thì chắc chắn không phải là người huyết mạch. Sikin lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, đúng là một cách đơn giản. Nhưng bây giờ hắn không dám để Sikin thấy Tiểu Ly, tha để đại địa hoang dã long kính nhìn còn hơn. Cái đó là do hắn có thể khống chế, còn Xích Thiên thì quá mạnh. Không cần phải nhắc đến phòng ta, quan hệ giữa chúng ta, dù cho long kia có cao minh đến đâu, ta cũng không đến mức như vậy. Xích Thiên hững hờ nói, rồi tiếp tục nhắc nhở. Bất quá có một điều ngươi phải chú ý, đó là Hắc Long có khả năng nắm được tin tức và thả ra. Nếu sau này còn có Hắc Long tỉnh lại, thì sẽ biết được. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hóa ra còn có chuyện như vậy. Việc nhỏ như vậy, phải nhanh chóng làm cho mạnh mẽ lên. Nếu không, sau này không dễ gì mà phóng thích. Cũng có thể là gián đoạn tin tức này. Liệu có thể chặn được tin tức này không? Giang Hạo hỏi. Chỉ cần tìm người tiếp theo thu thập tin tức là được, để hắn thả ra trước rồi đánh giết là đủ. Xích Thiên trả lời. Giang Hạo gật đầu, cảm ơn một câu. Miệng nói cảm ơn ta có ý gì? Mời ta đi mây khói các a, cùng ngươi nói về phong tin tử, làm cái đó. Chưa kịp để Xích Thiên nói xong, Giang Hạo đã cầm chén trà rót đầy, rồi ngắt lời. Tiền bối uống trà. Xích Thiên khinh bị nhìn Giang Hạo một cái, nói, ngươi biến đi. Giang Hạo, ta đã nói rồi, sẽ không vì một nữ nhân mà từ bỏ mảnh thế giới này. Ngươi bây giờ thật quá trơ trẽn. Xích Thiên đau lòng, nói, ngươi vì người bên cạnh ngươi mà từ bỏ huynh đệ chúng ta, phá vỡ tình cảm giữa chúng ta. Trước đây đã nói rõ rồi, đến phiên ngươi mời khách, nhưng ngươi lại đột ngột biến mất. Giờ vất vả lắm mới xuất hiện, mà ngươi lại không có ý định thực hiện lời hứa trước đó. Ngươi vì huynh, ta vì đệ, huynh trưởng thỉnh đệ đệ, là đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hiện tại ngươi biến thành như vậy, không còn giống một huynh trưởng nữa, còn định gọi ta là tiền bối, thật là quá lừa dối. Xích Thiên nói, giọng đầy phẫn nộ. Giang Hạo trầm mặc một lát, nói, có muốn ta gọi ngươi là huynh trưởng không? Hắn thật sự không nghĩ tới Xích Long lại là một Xích Long như vậy. Khó trách Cổ Kim Thiên lúc trước cười bí hiểm, hắn còn tưởng rằng gọi Xích Long là hiền đệ, hắn còn tưởng rằng gọi Xích Long là hiền đệ là chiếm được tiện nghi, không ngờ làm đệ đệ lại có thể trực tiếp đòi hỏi như vậy. So với thánh chủ, Xích Long chẳng là gì cả. Tuy vậy, điều khiến Giang Hạo bất ngờ là Xích Long vừa mới nói rằng vì một nữ nhân mà từ bỏ thế giới này, điều này thật sự quá kỳ quái. Đột nhiên Xích Long quay sang nhìn Hồng Vũ Diệp, khiến Giang Hạo giật mình. Hắn rất ít khi thấy người nào trực tiếp nhìn về phía Hồng Vũ Diệp như vậy, điều này càng khiến Giang Hạo cảm thấy căng thẳng. Tẩu tử, huynh trưởng này vì ngươi mà thay đổi lớn như vậy, đây là chuyện tốt, nhưng huynh trưởng không thể không giữ chữ tín. Huynh đệ chúng ta từ trước tới nay tình cảm rất tốt, giờ hắn vì ngươi mà không còn quan tâm tới đệ đệ này. Ngươi là tẩu tử, phải không giúp hóa giải chút nào tình cảm giữa chúng ta sao? Trưởng tẩu như mẹ, ngươi là trưởng bối, cũng nên ra mặt điều hòa. Xích Long chân thành nói. Giang Hạo hoảng sợ nhìn Xích Long, đây là kẻ tài cao mà gan cũng lớn, sao lại không biết giữ miệng? Trong lòng hắn lo lắng, không biết hai người kia có xảy ra xung đột ngay tại đây không? Nếu có, mình nhất định phải tránh đi trước. Dùng tu vi của hắn, có thể tránh được dư ba của trận chiến, nhưng nếu không tránh kịp, thì thật là gặp họa. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn Xích Long, im lặng rất lâu, rồi lấy ra một bảo vật chữ vật. Thấy đồ vật trong tay, đôi mắt của Xích Thiên sáng lên. Lập tức, hắn tiếp nhận, rồi nhanh chóng lùi lại, nói, đa tạ tẩu tử. Chỉ cần ta Xích Thiên còn một ngày, tuyệt đối sẽ không để huynh trưởng làm chuyện sai trái, có lỗi với ngươi. Nói xong, Xích Thiên vội vàng bay về phía Bích Vân Các, tiến vào tầng thứ 9. Giang Hạo im lặng nhìn theo. Sau đó, hắn quay sang nhìn Hồng Vũ Diệp, người này bình thản đối diện với ánh mắt của hắn, nói: "Bên trong có 500 vạn linh thạch, nhớ kỹ đưa ta." Giang Hạo thầm nghĩ, quả là tiền bối hào phóng, số linh thạch này đáng giá bao nhiêu lá trà. Sau đó hắn tiếp tục nói: "Xích Long hồ ngôn loạn ngữ, thoạt nhìn có phần không đứng đắn, lời nói thì quái dị, xem ra không cần gặp lại hắn nữa." Hồng Vũ Diệp chỉ lặng lẽ nhìn Giang Hạo, không nói gì. Giang Hạo có chút khẩn trương, cúi đầu uống trà. Xích Long muốn có linh thạch và coi đó như việc đương nhiên, nếu hắn đắc tội người khác mà tính sổ với mình thì sẽ thật nguy hiểm, hai đầu long thật sự sẽ gây phiền toái cho mình. May mà thánh chủ hiền đệ vẫn tốt, hắn cảm thấy hơi nhớ nhung thánh chủ, không biết liệu hắn có 500 vạn linh thạch hay không. Giang Hạo ngồi trên đội thuyền, không lâu sau hắn thấy chữ viết trên Bích Vân Cắt dần dần tan biến. Như vậy hắn không còn dừng lại thêm nữa mà tiếp tục tìm đến Xích Điền. Gần đây Xích Điền có vẻ sống rất ổn, hắn là cũng đang phòng bị chính mình. Kỳ thật giá trị lợi dụng của Xích Điền đã giảm sút, hắn thậm chí có thể đối diện với vạn vật chung. Lần trước Giang Hạo không hỏi về mật ngữ thạch bản, không phải vì quên mà là vì không thích hợp để hỏi, dĩ nhiên cũng không thể hỏi. Một khi có được câu trả lời cuối cùng, hắn không biết Hồng Vũ Diệp sẽ có thái độ như thế nào. Giờ đây mọi thứ rất tốt, muốn hỏi thì phải là lúc trực diện với vạn vật chung. 3 tháng sau, vào tháng 5, dưới đáy biển sâu, trong một hòn đảo, Tự Bạch mở mắt. Lúc này hắn cảm thấy một sự lo lắng kỳ lạ. Mặc dù tinh thần có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng lớn. Trong thời gian qua, hắn thường xuyên ra ngoài bởi vì tình hình ngoài biển đang rối ren. Là một người đi ngang qua vùng biển, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn cố gắng vỗ về vùng biển, mang lại gió lốc. Như vậy, những người bên bờ sẽ yên ổn hơn nhiều. Hắn không thể làm được nhiều, chỉ có thể làm thế thôi. Đạo hữu tỉnh rồi, đạo hữu tỉnh rồi. Lúc này, Mộng Lam Linh bước tới. Tự Bạch nhìn đối phương, khẽ cười, nói: "Thời gian không phải đã không sai biệt lắm sao? Xem ra đạo hữu nghe tin rất nhanh." Mộng Lam Linh mặc bộ váy tiên màu lam, tò mò hỏi: "Đạo hữu cảm thấy lần này chúng ta có bao nhiêu phần xác suất thành công?" "Trước này chưa cao." Tự Bạch trả lời. "Chưa cao sao?" Mộng Lam Linh có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Tự Bạch tiếp tục nói: "Nhưng cái này là có sự so sánh. So với các lần trước, lần này thực sự có lối vào con đường thành tiên. Nhưng nếu so với người đã thành tiên thì xác suất vẫn rất mỏng manh. Vậy đạo hữu có muốn rời đi không?" Mộng Lam Linh cầm viên châu trong tay, vẻ mặt bình thản nói. Tự Bạch lắc đầu: "Không phải vậy, ta cần phải vào trong đại trận thành tiên của các ngươi, trấn áp một phương." Nghe vậy, Mộng Lam Linh có chút kinh ngạc, cuối cùng nàng chọn im lặng, nàng không nói gì thêm về phương vị của trận pháp. Tuy nhiên, lúc này nàng nhận được tin tức về cuộc hội tụ của thập nhị thiên vương. "Xin lỗi, không thể tiếp được." Mộng Lam Linh tiến một bước vào trong nước rồi tan biến. Sau đó nàng xuất hiện trên cột nước phía trên, mọi thiên vương đã vào vị trí. Mộc Long Ngọc hỏi: "Có tin tức gì mới không?" Hắn nhìn về phía Đào Mộc Tú. Lần này chính Đào Mộc Tú là người đột nhiên khởi xướng cuộc hội tụ, ta vừa thu được một tin tức kỳ quái. Đào Mộc Tú nói xong nhẹ nhàng vẫy tay, một bức trận đồ xuất hiện. "Đây là..." Một nữ thiên vương khác có chút kinh ngạc hỏi. Người đưa tin chỉ dẫn theo một câu nói, bảo rằng nếu hiểu được trận pháp thì sẽ dễ dàng hiểu rõ, và còn nói bốn phương vị đã tìm xong ứng cử viên, đến lúc đó sẽ tự nhiên đến. Đào Mộc Tú giải thích: "Đây là căn cứ 12 vùng biển trung tâm, nơi đã thiết lập trận pháp. Đây là trận pháp thành tiên mà ta thậm chí không thể nào hiểu được." Một thanh âm trầm thấp vang lên, trong chớp mắt tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Người kia đã đến, giờ đây chỉ còn đợi họ vào chỗ mà thôi. Mộng Lam Linh có chút kinh hãi, nghĩ thầm, xem ra Tự Bạch chính là một trong số đó. Hải Lát tình huống thế nào? Một người mở miệng hỏi: "Nhanh thôi, thánh đạo đã nói chậm nhất là tháng sau." Mộc Long Ngọc hơi có chút giật mình nói: "Bọn họ điên rồi, thậm chí không tiếc bỏ đi tu vi của mình cũng muốn để Hải La mau chóng tiến vào đăng tiên đài, căn bản là không thể hiểu được bọn họ đang nghĩ gì." "Mặc kệ suy nghĩ gì, việc đã đến nước này, tất cả mọi người không còn đường lui." Một thanh âm hùng hậu vang lên, những người khác đều gật đầu đồng ý. Quả thật tất cả mọi người đều không còn đường lui. Tại Tây Bộ, Nhan Nguyệt Chi ngồi trước bàn sách viết thư. Đây là thư nàng viết cho cha mẹ. Mặc dù hai người đã qua đời từ lâu, nhưng nàng vẫn giữ thói quen viết thư. Sau khi trở về, nàng sẽ đốt chúng đi. Lúc này, trong đầu nàng vang lên một thanh âm: "Hải ngoại thật sự có động tĩnh lớn không?" "Không xác định là có hay không, nhưng nếu tiền bối muốn động tĩnh lớn thì chỉ có thể đi hải ngoại." Nhan Nguyệt Chi bình thản đáp: "Ngươi có thông báo cho viện người chưa?" Thanh âm kỳ lại hỏi: "Nghĩ thông suốt rồi." Nhan Nguyệt Chi trả lời. "Ý là gì?" Đối phương hơi nghi hoặc. "Cửa hậu viện luôn luôn tránh né ta, không thể vào được, viện trưởng cũng trốn tránh ta, lại không có thông báo gì." Nhan Nguyệt Chi thầm suy nghĩ tìm đáp án, nhưng lại không nói ra lời.